Phượng Lưu Ly, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Độc Cô Loan được ăn cả ngã về không rỗi tay chậm rãi thoát khởi quần áo tới, trên mặt mang theo tràn đầy nước mắt, nhìn chung quanh đông đảo xem diễn người, càng là ủy khuất một mảnh. Phượng Tam tiểu thư, Độc Cô tiểu thư tuy nói là thua, bất quá ngươi làm một nữ hải tử như thế hủy hoại trinh tiết có phải hay không quá mức? Thanh Uyển ôn nhu thanh âm tức khắc ở một bên vang lên. Phượng Lưu Ly tức khắc theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn đến một bên đứng một người ôn nhu đoan trang, diện mạo xuất trần nữ tử. Nữ tử nhàn nhạt mà đứng, nhu nhược khí chất làm người nhìn thấy mà thương, nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là thấy được nàng kia đáy mắt hận ý. Nguyện đánh cuộc liền muốn chịu thua, vị này nói vậy chính là tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung tử Mộ Dung đại tiểu thư đi. Nếu như hôm nay là ta thua, không biết Mộ Dung tiểu thư hay không còn sẽ đứng ra thay ta. Phượng Lưu Ly nói một câu xin tha nói, chỉ sợ không thể nào. Phượng Lưu Ly nhìn Mộ Dung tử lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Phượng Lưu Ly vừa thốt lên xong, Mộ Dung tử tức khắc liền biến sắc, mọi người vừa thấy Mộ Dung tử trên mặt thần sắc liền tức khắc sáng tỏ. Mộ Dung tử hơi hơi sửng sốt, tức khắc xoay người lại, mới vừa rồi nhìn đến mọi người đầu lại đây trào phúng quang mang tức khắc giải thích nói. Phượng Tam tiểu thư hiểu lầm, nếu là Tam tiểu thư thua, tím nhi tất nhiên cũng sẽ đứng ra, rốt cuộc nữ nhi mọi nhà trinh tiết là đại, khai không được vui đùa. Ôn nhu thanh âm từ Mộ Dung tử trong miệng nói ra, tức khắc liền đưa tới không ít người ứng hỏa. Mộ Dung tử làm như vậy nhiều năm tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên là mị lực không tầm thường, phía sau tự nhiên là có không ít khuynh mộ Mộ Dung tử người. Mộ Dung đại tiểu thư thật đúng là thông tình đặc lý, nói như vậy, Mộ Dung đại tiểu thư là ở châm chọc bổn tiểu thư không thông tình đạt lý làm ác nhân. Phượng Lưu Ly vẫn như cũ châm chọc cười nói, đáy mắt lộ ra lạnh băng quan mang. Phượng Tam muội muội hiểu lầm, ta thả gọi ngươi một tiếng muội muội đi, tỷ tỷ chưa từng như thế nghĩ tới. Mộ Dung tử trên mặt mang theo sốt ruột thần sắc, nhìn thấy mà thương biểu tình hơn nữa dịu dàng đoan trang bộ dáng càng là xem ngây người không ít nam tử. Ta nhưng không có Mộ Dung đại tiểu thư như thế tuyệt sắc xuất trần tỷ tỷ. Phượng Lưu Ly lạnh lùng đáp lại nói, tức khắc liền tắc ở Mộ Dung tử khẩu, Mộ Dung tử muốn nói cái gì đó, lại là sinh sôi nói không nên lời. Chương 73 trong xe ngựa đánh cờ. Đủ rồi, hôm nay việc liền tạm thời đến nơi đây đi, Phượng Lưu Ly ngươi không cần làm được thật quá đáng. Sắc mặt càng ngày càng đen trầm lãnh Khiếu Thiên đột nhiên ra tiếng quát lạnh một tiếng, cuối cùng đem âm lệnh ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Mộ Dung tử thấy lãnh Khiếu Thiên ra mặt thế nàng giải vây tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía lãnh Khiếu Thiên, trong lòng thầm nghĩ, Khiếu Thiên vẫn là để ý nàng. Thái tử quả nhiên là đối Mộ Dung đại tiểu thư tình thâm ý trọng a, nếu là thái tử mở miệng, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, vốn dĩ ta chính là đối Độc Cô tiểu thư đùa giỡn. Phượng Lưu Ly thanh lãnh cười nói, đáy mắt tràn đầy hài hước biểu tình. Hôm nay cảnh xem như kiến thức Phượng Tam tiểu thư phong thái, trung thân khó quên. Mộ Dung cảnh mang theo thanh nhã tươi cười ôn nhuận đối với Phượng Lưu Ly nói, thanh triệt đáy mắt nhìn phía Phượng Lưu Ly. Mộ Dung thiếu chủ quá khen. Là Lưu Ly may mắn nhìn thấy Mộ Dung thiếu chủ, vinh hạnh. Phượng Lưu Ly đối với Mộ Dung cảnh thanh lãnh cười, sáng tỏ như ánh trăng giống nhau trên mặt tràn đầy tươi cười. Ta nói các ngươi có thể hay không không cần như vậy văn chiếu chiếu, Phượng Tam muội muội, ta cũng không gặp ngươi đối ta như thế khách khi à. Bạch Ngự Phong chịu không nổi hai người kia văn chiếu chiếu bộ dáng, tức khắc đi lên trước tới nhìn Mộ Dung cảnh cùng Phượng Lưu Ly hai người nói. Đó là nhân gia Phượng Tam tiểu thư không thích ngươi. Lạnh như băng Độc Cô Minh không cấm lạnh lùng mở miệng nói. Uy, ta nói ngươi cái này vạn năm khối băng, như thế nào ngày xưa không thấy ngươi nói chuyện, hôm nay ngươi nhưng thật ra nói chuyện. Bạch Ngự Phong trắng liếc mắt một cái Độc Cô Minh, không cấm khinh thường nói. Nghe được Bạch Ngự Phong ồn ào thanh, Độc Cô Minh không nói chuyện nữa, chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua Bạch Ngự Phong, rồi sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Lưu Ly cảm tạ ba vị vừa rồi vì Lưu Ly làm nhân chứng. Phượng Lưu Ly thanh lãnh dung nhan tuyệt thế lộ ra tươi cười đối với ba người nói. Nghe mấy người lời nói, tức khắc chung quanh liền rước lấy vô số đạo ghen ghét phẫn nộ ánh mắt. Độc Cô Loan tuy rằng vẫn là không có cởi quần áo, bất quá lúc này đây đối với Độc Cô Loan tới nói, lại là vô cùng nhục nhã. Nhìn Phượng Lưu Ly cùng Mộ Dung cảnh trên mặt tươi cười, đáy lòng tức giận cùng ghen ghét càng là gia tăng vài phần. Phượng Lưu Ly, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Ngươi chính là Phượng Lưu Ly. Nơi xa trong đám người tức khắc truyền đến một đạo nghiêm túc thanh âm, tức khắc một vị tuổi hơi lớn lên trưởng lão đã đi tới, nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Phượng Lưu Ly vừa thấy người tới, liền biết người này phỏng chừng là Hoàng học viện lao sư, không cấm gật đầu nói, đúng vậy. Ân, ngươi đi báo danh chỗ đưa tin đi, chúng ta bên này muốn đi học. Đi tới lao sư chỉ là nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, không cần phải nhiều lời nữa, tức khắc liền bắt đầu đối với mọi người thượng khởi khóa tới. Phượng Lưu Ly thức thời lên tiếng liền xoay người rời đi, dọc theo đường đi hỏi vài cá nhân mới vừa hỏi đến báo danh chỗ. Báo danh liền có một vị nữ lao sư mang theo Phượng Lưu Ly hướng lớp đi đến. Một đường không nói chuyện, thực mau liền đi tới Phượng Lưu Ly nơi lớp. Phượng Lưu Ly nơi lớp xem như toàn bộ Hoàng học viện trung kém cỏi nhất lớp, đối với tiến vào Hoàng học viện vốn dĩ liền không để bụng Phượng Lưu Ly cũng một chút đều không cái gọi là. Dẫn đường nữ lao sư đem Phượng Lưu Ly đưa tới lớp lúc sau, khinh thường nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly tức khắc liền tiếp tục vênh váo tự đắc rời đi. Phượng Lưu Ly cũng không cái gọi là, ngoan ngoãn tìm một cái an tĩnh vị trí ngồi xuống, nhìn bốn phía học sinh vui đùa ầm ĩ, chỉ chốc lát sau liền có lao sư tới đi học. Chắc không được nói đây là toàn bộ Hoàng học viện trung kém cỏi nhất lớp, quả nhiên, liền tính là mặt trên có lao sư giảng khí thế ngất trời, phía dưới học sinh lại là vẫn như cũ ai bận việc nấy, chút nào không đem lão sư để vào mắt. Phượng Lưu Ly cũng không trong lòng khóa. Đối với này một ít lý luận chương trình học nàng đã sớm đã bối thuộc lầu, tự nhiên là không muốn nghe, cũng học có chút đồng học ghé vào trên bàn ngủ lên, này một ngủ liền tới rồi tan học. Phượng Lưu Ly vừa tan học liền rời đi phòng học, hướng tới Hoàng học viện cổng lớn đi đến. Bất quá đợi nửa ngày lại là không có chờ đến Tuyết Ngân xuất hiện, không đợi đến Tuyết Ngân trở về, phía sau một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Phượng Tam tiểu thư. Phượng Lưu Ly nghe được thanh âm, không cấm quay đầu. Liền nhìn đến trên mặt mang theo vẻ mặt thanh nhã ôn nhuận ý cười Mộ Dung Cảnh. Nhìn Mộ Dung Cảnh một bộ màu trắng trường bào từ nơi xa chậm rãi đi tới, bước đi ưu nhã, khí chất ôn nhuận, giống như nhẹ nhàng công tử giống nhau. Phượng Lưu Ly không cấm ở trong lòng âm thầm gật đầu, này thịnh kinh bốn thiếu xếp hạng đệ nhất Mộ Dung Cảnh thật đúng là không phải cái. Mộ Dung thiếu chủ. Phượng Lưu Ly đối Mộ Dung Cảnh ấn tượng không xấu, trước mắt cái này nam tử luôn là có thể làm nàng nhớ tới một người. Đặc biệt là kia một đôi mắt, tuy rằng Mộ Dung Cảnh đôi mắt thuần tịnh thanh nhã, nhưng mà Phượng Lưu Ly vẫn như cũ cảm thấy rất giống. Mộ Dung Cảnh chậm rãi đi tới, gió nhẹ thổi tới, mặc phát phi dương, màu trắng trường bào ở trong gió nhẹ nhàng khởi vũ, thanh nhã tươi cười phảng phất luôn là xuất hiện ở hắn trên mặt ôn nhuận nói, Phượng Tam tiểu thư không cần như thế khách khí, gọi ta Cảnh thì tốt rồi. Hảo, Cảnh. Phượng Lưu Ly vốn là không phải ngượng ngùng người, không cấm cười kêu lên. Ngươi kêu ta Lưu Ly đi, cái gì Phượng Tam tiểu thư nghe biến yếu. Nghe được Phượng Lưu Ly nói, Mộ Dung Cảnh đấy mắt hiện lên một đạo tinh lượng quan mang, khoe miệng khẽ nhếch bứt lên một mạt hoàn mỹ độ cung ôn nhuận nói, hảo, Lưu Ly đây là phải về phủ sao? Ân, là đâu, thượng một ngày khóa quái mệt. Phượng Lưu Ly nhìn Mộ Dung Cảnh, không biết vì sao trước mắt người nam nhân này luôn là làm nàng cảm thấy một trận thoải mái, có lẽ là Mộ Dung Cảnh kia một đôi thanh triệt đôi mắt. Lại có lẽ là trên người hắn kia một sợi ôn nhuận thanh nhã khí chất. Nếu là không ngại, liền ngồi xe ngựa của ta đi. Mộ Dung Cảnh trên mặt vẫn như cũ là thanh nhã ý cười, nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt càng là thanh triệt một mảnh. Phượng Lưu Ly xem Tuyết Ngân còn không có lại đây, không cấm cũng có chút nhàm chán, tức khắc liền gật gật đầu đáp, như thế liền làm phiền. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mộ Dung Cảnh đạm đạm cười, liền vì Phượng Lưu Ly khơi mào xe ngựa mảnh. Phượng Lưu Ly cũng không khách khí, khi trước đi vào xe ngựa ngồi xuống, Mộ Dung Cảnh theo sau đuổi kịp. Sa phu giơ roi vung lên, xe ngựa liền quay đầu hướng tới phía trước chạy tới. Mặt sau đi ra Hoàng học viện Bạch Ngự Phong, Độc Cô Minh hai người liếc mắt một cái liền thấy được Phượng Lưu Ly ngồi vào Mộ Dung Cảnh xe ngựa hình ảnh. Hai người đáy mắt đều có một phân mất mát, thực mau liền ngồi trên chính mình xe ngựa rời đi. Góc chỗ, không người nhìn đến địa phương. Độc Cô Loan giữ tợn một mảnh trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét quan mang, âm lành đáy mắt mang theo tràn đầy lãnh lệ chi sắc, nhìn Mộ Dung Cảnh kia một chiếc xa hoa xe ngựa. Ngày xưa Độc Cô Loan đều sẽ ở cái này góc chỗ nhìn Mộ Dung Cảnh đi ra học viện đại môn, sau đó ngồi trên xe ngựa, cái này làm cho Độc Cô Loan cảm thấy là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Nhưng mà giờ phút này đương nhìn chính mình vẫn luôn thích nam tử cùng khác nữ tử chuyện trò vui vẻ. Còn cùng nhau ngồi cùng chiếc xe ngựa rời đi khi, Độc Cô Loan đối với Phượng Lưu Ly hận ý không cấm càng thêm dày đặc vài phần. Phượng Lưu Ly, ta hận ngươi. An Tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, hai người tự nhiên là không có chú ý tới phía sau còn có như vậy một đạo âm lãnh độc ác quan mang. Giờ phút này Phượng Lưu Ly chính đánh giá Mộ Dung cảnh xe ngựa tuy nhỏ, lại là đầy đủ mọi thứ, bên trong xe ngựa phong cách liền giống như Mộ Dung cảnh người giống nhau, ôn nhuận lịch sự tao nhã. Hồi phủ còn có chút thời gian, nếu Lưu Ly không mệt nói không bằng bồi cảnh hạ bàn cờ như thế nào. Mộ Dung cảnh cười nhìn Phượng Lưu Ly, thanh nhã trên mặt vẫn như cũ là cười nhạt doanh doanh. Đương nhiên có thể. Phượng Lưu Ly không đành lòng cự tuyệt, đạm đạm cười nói. Hắc tử bạch tử, Lưu Ly có thể chọn lựa chính mình thích quân cờ. Nhìn thấy Phượng Lưu Ly đáp ứng, Mộ Dung cảnh đáy mắt ý cười càng là thâm vài phần. Ta tùy ý, liền ấn trước mặt bãi đi, ngươi chấp bạch tử, ta hắc tử. Phượng Lưu Ly sang sảng một phen lấy quá một bên hắc tử đặt ở trước mặt nhàn nhạt nói. Hảo! Mộ Dung cảnh thanh nhã đáp, trong tay bạch tử vẫn như cũ hạ xuống chờ đợi phía trên. Muốn nói này cờ vây, Phượng Lưu Ly vẫn là đi theo cô ưng học. Hai người không có nhiệm vụ thời điểm tổng hội hoa ở trong phòng chơi cờ ăn mì gói, có đôi khi càng là sẽ ba ngày ba đêm không ngủ được, liền vì phân cái ngươi thua ta thắng. Nhớ tới cô ưng, Phượng Lưu Ly đáy mắt liền lộ ra nhàn nhạt mất mắt tới, nếu cô ưng còn ở, tất nhiên còn sẽ cùng nàng bởi vì tiếp theo bản cờ liền đại chiến ba ngày ba đêm đi. Hắc tử rơi xuống đất, giống như mỗi một lần cùng cô ưng hạ kỳ giống nhau, Phượng Lưu Ly đem hắc tử hạ xuống Mộ Dung cảnh bạch tử một bên. Mộ Dung cảnh tức khắc sửng sốt, cầm lòng không đậu ngước mắt nhìn phía Phượng Lưu Ly, thanh triệt ánh mắt chung có làm người khó có thể phát hiện kinh ngạc, bất quá nháy mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Bạch tử lại lần nữa rơi xuống, hắc tử vẫn như cũ theo sát mà thượng. Hai người một đi một về gian, chờ đợi phía trên đã lạc đầy không ít bạch tử hắc tử, hai người lại là thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt thắng bại, Mộ Dung cảnh kinh ngạc với Phượng Lưu Ly cờ nghệ. Nhiều năm như vậy tới có thể tại hạ cờ thượng thắng quá Mộ Dung cảnh không nhiều lắm, nhưng mà Phượng Lưu Ly cố tình là một trong số đó, này càng là làm Mộ Dung cảnh đáy lòng tò mò, trước mặt cái này thiếu nữ đến tột cùng là như thế nào một người. Thiếu chủ, Phượng Tam tiểu thư Phượng Phủ tới rồi. Đang ở hai người đại chiến là lúc, xe ngựa ngoại vang lên xà phu thanh âm. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, đem hắc tử một lần nữa thả lại, nhìn liếc mắt một cái chờ đợi cười nói. Xem ra hôm nay là khó phân trên dưới, ngày nào đó Lưu Ly lại cùng cảnh đại chiến một hồi, hôm nay này bản cờ kết cục như thế nào liền phóng tới tiếp theo đi. Hảo, kia cảnh liền chờ Lưu Ly cùng ta hạ xong này phúc ván cờ. Mộ Dung cảnh thanh nhã cười, đối với Phượng Lưu Ly gật gật đầu nói. Phượng Lưu Ly đứng dậy, xuống xe ngựa, liền đi vào Phượng Phủ, thẳng đến hóa thành một cái tiểu hắc ảnh, Mộ Dung cảnh vẫn như cũ không tha nhìn kia một đạo đi xa thanh lãnh thân ảnh. Đi thôi, hồi Mộ Dung phủ. Thật lâu sau lúc sau, Mộ Dung cảnh mới vừa rồi đối với Sa Phu nói, rơi xuống xe ngựa mảnh nhắm hai mắt lại chợp mắt. Phượng Lưu Ly một hồi đến Phượng phủ, liền tức khắc tìm kiếm Tuyết Ngân thân ảnh, chính là lại là không có bất luận kẻ nào biết Tuyết Ngân rơi xuống. Phượng Lưu Ly sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng nghĩ Tuyết Ngân đến bây giờ đều không thấy bóng dáng, có phải hay không gặp cái gì phiền toái. Bất quá ngẫm lại Tuyết Ngân chính là phương Đông đại lục đệ nhất thích khách, có thể động được Tuyết Ngân người chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tức khắc liền thoáng yên tâm tới. Vừa định phải rời khỏi sân tiến đến Ngũ Thúc sân nhìn xem sư phụ cùng Ngũ Thúc trở về không, Phượng phủ gia đinh hấp tấp chạy tới đối với Phượng Lưu Ly bẩm báo nói, Tam tiểu thư, gia chủ thỉnh ngươi đi một chuyến sảnh ngoài. Chương 74 cho ta hướng chết tấu. Nga, đi sảnh ngoài chuyện gì? Phượng Lưu Ly nghi hoặc hỏi. Không biết. Ngươi đi xuống đi. Phượng Lưu Ly nhíu nhíu mày, đi vòng hướng tới sảnh ngoài đi đến. Còn chưa đi đến sảnh ngoài, liền đã nghe được sảnh ngoài truyền đến phẫn nộ quát lạnh thanh. Phượng gia chủ, ta độc cô phá tới nơi này không phải nghe các ngươi vô nghĩa, chỉ cần ngươi giao ra Phượng Lưu Ly ta độc cô phá liền không vì khó ngươi Phượng gia. Hừ, lão phu sống hơn phân nửa đời khi nào đến phiên ngươi tới uy hiếp, ta Phượng gia sao lại sợ ngươi độc cô gia tộc. Phượng lão gia tử uy nghiêm quát lạnh tiếng vang lên. Mãnh liệt khí thế chút nào không thua với độc cô phá nửa phần. Phượng Lưu Ly nghe được độc cô gia tộc tên liền nhớ tới độc cô Loan, trong lòng hiểu rõ, xem ra là độc cô liên sự tình, cho nên độc cô gia tìm tới môn tới tính sổ. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly tức khắc giơ lên một mặt trào phúng lạnh băng ý cười, thanh lanh thanh âm từ trước thính ngoại đạo. Ta Phượng gia tự nhiên là không sợ độc cô gia. Thanh lãnh cuồng ngạo thanh âm từ trước thính ngoại chuyện tới, tức khắc mọi người sôi nổi hướng tới ngoài cửa nhìn lại, chỉ nhìn đến một bộ màu trắng váy dài dung nhan tuyệt sắc, khí chất thanh lãnh thiếu nữ chậm rãi mà đến. Thiếu nữ tuổi không lớn, quanh thân lại là có một cổ tử sắc bén khí chất, cao quý cuồng ngạo khí thế phát ra, làm người kinh diễm. Nha đầu thúi, còn không nhanh lên lại đây. Phượng lão gia tử vừa thấy đến Phượng Lưu Ly thân ảnh, tức khắc ánh mắt mềm nhũn thanh âm lại là vẫn như cũ rít gào nói. Ra ra. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng gọi một tiếng, liền đi tới Phượng lão gia tử bên cạnh đứng yên. Ngươi chính là Phượng Lưu Ly. Độc cô phá tựa hồ là không thể tin được nơi xa đi tới tuyệt thế thiếu nữ đó là Phượng Lưu Ly, tức khắc lửa giận một mảnh, đối với Phượng Lưu Ly hử lạnh phẫn nộ quát. Là lại như thế nào? Phượng Lưu Ly xoay người, lạnh băng tầm mắt dừng ở đối diện Độc Cô Phá trên mặt, lãnh lệ quanh thân tản ra thanh lãnh nạo nghệ khí chất. Độc Cô Phá chưa từng có gặp qua như thế sắc bén, có sát khí người, huống chi trước mắt cái này Phượng Lưu Ly vẫn là một cái 15 tuổi thiếu nữ, tức khắc sửng sốt, đáy lòng lửa giận lại là vẫn chưa tiêu tán, phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly, ngươi làm càn, này chẳng lẽ chính là các ngươi Phượng gia gia giáo sao? Độc Cô Phá nói tức khắc làm chung quanh ngồi Phượng Thiên Uy cùng Phượng Thiên Sa hai người hắc trầm sắc mặt. Nga, phải không, ta Phượng gia gia giáo không hảo kia cũng là ta Phượng gia sự tình, bất quá ngươi Độc Cô gia gia giáo còn không bằng ta Phượng gia gia giáo đâu, ta ít nhất không có giống nào đó người giống nhau lô mũi hướng lên trời, không coi ai ra gì. Phượng Lưu Ly mắt lạnh nhìn Độc Cô Phá, thanh lãnh đáy mắt tràn đầy trào phúng ánh mắt, khỏe miệng càng là hiện lên một mạt khinh thường cười lạnh. Ngươi, Phượng Lưu Ly ngươi lời này có ý tứ gì? Phượng lão gia tử ta kính trọng ngươi là Phượng gia gia chủ, ngươi chẳng lẽ chính là như vậy giáo dục ngươi cháu gái sao? Độc Cô Phá phẫn nộ đối với Phượng lão gia tử chỉ trích nói. Hừ, lão phu như thế nào giáo dục ta cháu gái đó là lão phu sự tình. Độc Cô Phá, ngươi tiến đến Phượng gia phố xá sầm uất, lão phu còn không có trị tội ngươi đâu, ta Phượng gia há là ngươi có thể dương ngoài địa phương. Phượng lão gia tử cũng không phải dễ chọc, phẫn nộ khí thế tức khắc tứ tán mà đi, mãnh liệt đè ở Độc Cô Phá trên người. Độc Cô Phá cảm nhận được đến từ trên người kia một cổ mãnh liệt linh lực uy áp, tức khắc tức giận nói không ra lời. Ngươi! Độc Cô Phá bị Phượng lão gia tử cao dài khí thế một áp, khó thở. Ngươi cái gì ngươi, cho ta đem vị này Độc Cô gia đại lao gia thỉnh đi ra ngoài. Phượng Lưu Ly lạnh giọng đối với ngoài cửa phân phó nói. Tức khắc ngoài cửa liền đi vào hai người tới. Ở Phượng lão gia tử trong tay ăn mệt, lại nói bất quá Phượng Lưu Ly Độc Cô Phá phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, tức khắc phẫn hận phất tay háo bỏ đi. Các ngươi cho ta chờ, ta Độc Cô gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Độc Cô Phá hung hăng nói xong câu đó, liền tức khắc đi ra sảnh ngoài, rời đi Phượng gia. Cha, chúng ta như vậy xem như đắc tội Độc Cô gia không hảo đi. Hiện tại tứ đại gia tộc bên trong liền thuộc chúng ta Phượng gia thế lực nhất đơn bạc, Phượng gia càng là vẫn luôn đều không có tìm được Phượng Hoàng thần thú chuyên nhân. Nhìn đến Độc Cô Phá rời đi, Phượng Thiên Uy không cấm nhíu mày nhìn Phượng lão gia tử trầm giọng nói. Như thế nào, liền các ngươi đều cảm thấy ta làm sai, chẳng lẽ các ngươi ý tứ là làm ta cái này lão nhân tự mình đem chính mình cháu gái giao ra đi không thành? Ừ, không thành khí hậu đồ vật, Lưu Ly, đỡ ra ra đi. Phượng lão gia tử phẫn nộ giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình hai cái nhi tử, đối với Phượng Lưu Ly một tiếng phân phó, liền tức khắc có Phượng Lưu Ly nâng rời đi sảnh ngoài. Phượng Thiên Uy cùng Phượng Thiên Sa đã chịu Phượng lão gia tử giận mắng, hai người trên mặt thanh hồng đan sen một mảnh, đáy mắt càng là chớp động âm lịch quan mang, âm lãnh một mảnh. Dựa vào cái gì bọn họ đều là cùng cái phụ thân mẫu thân sinh hạ tới, khác biệt liền có như vậy đại. Chẳng lẽ bọn họ liền không phải thân sinh sao? Phượng Thiên Uy cùng Phượng Thiên Sa trong lòng rất là tức giận cùng tức giận, âm ngoan độc các ánh mắt dừng ở đi xa kia một đạo màu trắng tinh tế thân ảnh phía trên càng là miễn bản có bao nhiêu oán hận. Phượng Lưu Ly một đi theo Phượng lao ra tử trở lại chính mình sân, liền đối với lôi kéo Phượng Lưu Ly giận trừng mắt một khuôn mặt tức giận quát, nha đầu thúi, nói, hôm nay trong học viện rốt cuộc lại trọc sự tình gì? Phượng Lưu Ly vừa nghe đến Phượng lão gia tử chất vấn, trong lòng cũng đã sớm có chuẩn bị, liền nhíu môi đối với Phượng lão gia tử từ kể ra. Kỳ thật việc này thật sự không thể trách ta làm, ai làm cái kia Độc Cô Loan chính mình gặp phải tới, hừ, tiếp theo lại làm ta đụng tới ta nhất định làm nàng ở toàn bộ Thịnh Kinh thành đều nháo ra chê cười tới. Phượng Lưu Ly đối với Phượng Lao gia tử nói xong, liền tức khắc lộ ra căm giận quang mang tới. Hừ, ngươi cái nha đầu thúi tốt nhất cho ta an phận một chút, nếu là ở gây chuyện thị phi ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Phượng Lao gia tử thổi dâu trừng mắt nhìn Phượng Lưu Ly, ánh mắt chung một mảnh ôn giận. Phượng Lưu Ly khinh thường bĩu môi, hừ nhẹ nói, thiết, lại không phải không có đuổi ra đi qua. Ngươi đối mặt Phượng Lưu Ly tranh luận càng là thổi dâu trừng mắt giận trừng mắt Phượng Lưu Ly. Nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt kia lạnh lùng trào phúng, Phượng Lao gia tử lập tức thật giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, thật dài thở dài một hơi thở dài nói. Ai, lão nhân ta biết ngươi trong lòng vẫn là nhớ kia sự kiện, cũng thế, đi thôi, chính mình ở Hoàng học viện hảo sinh chiếu cố chính mình, nếu có người dám can đảm khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta hướng chết ấu, xảy ra sự tình, ra ra cho ngươi chịu trách nhiệm. Không thể không nói. Phượng Lao gia tử đối với Phượng Lưu Ly ái là một loại cưng chiều, điểm này, Phượng Lưu Ly vẫn luôn xem ở trong mắt, tuy rằng có bị biếm Phượng Thành qua vãng, bất quá Phượng Lưu Ly không phải keo kiệt người. Ở cởi bỏ hiểu lầm kia một ngày, nàng liền đã học được bình thường trở lại. Bất quá liền tính là như thế, Phượng Lưu Ly cũng chưa từng có nghĩ tới to như vậy một cái Phượng gia đại gia tộc, trực hệ con cháu cùng chi thứ con cháu càng là nhiều không kể xiết. Nhưng mà Phượng Lao gia tử duy nhất yêu thương liền chỉ có nàng cùng kia đã mất đi nhiều năm phụ thân. Ngày nay, thẳng đến Phượng Lưu Ly đi vào giấc ngủ, vẫn như cũ không có nhìn đến Tuyết Ngân trở về, bất quá Phượng Lưu Ly tin tưởng Tuyết Ngân tất nhiên là sẽ không phản bội chính mình. Sáng sớm hôm sau, đương Phượng Lưu Ly đi trước Hoàng học viện đi học khi, mới vừa rồi nhìn đến Tuyết Ngân ngồi ở trên xe ngựa chờ đợi Phượng Lưu Ly ra tới, hai người một đường an tĩnh, thực mau liền lại về tới Hoàng học viện. Trải qua ngày hôm qua buổi sáng Phượng Lưu Ly cùng Độc Cô Loan một trận chiến, quả nhiên ngày hôm qua thua thi đấu lại mất mặt ném tới rồi ra Độc Cô Loan không có tới đi học, mà toàn bộ Hoàng học viện cũng đều ở vì ngày hôm qua sự tình nghị luận sôi nổi, bất quá đối này Phượng Lưu Ly không có bất luận cái gì ý tưởng. Duy nhất làm Phượng Lưu Ly cảm thấy ngạc nhiên chính là mới vừa đi tiến cổng trường không bao lâu liền gặp Lãnh Khiếu Thiên. Vừa thấy đến che ở chính mình trước mặt cái này lạnh băng cuồng vọng tự đại nam nhân, Phượng Lưu Ly liền không có gì hảo cảm, tức khắc lạnh một khuôn mặt muốn từ Lãnh Khiếu Thiên bên cạnh đi qua đi. Nào chỉ mới vừa trải qua Lãnh Khiếu Thiên nửa cái thân mình, đã bị Lãnh Khiếu Thiên cấp lạnh lùng quát bảo ngưng lại, Phượng Lưu Ly, chờ một chút. Phượng Lưu Ly tự nhận chính mình không phải cái gì người nhỏ mọn, đối Lãnh Khiếu Thiên trong lòng thực sự không thích, chán ghét ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, nhàn nhạt xoay người. Thanh lãnh ánh mắt dừng ở Lãnh Khiếu Thiên trên người lạnh lạnh hỏi, thái tử, có việc sao? Có việc sao? Như thế mới là một câu tức khắc liền làm Lãnh Khiếu Thiên quanh thân lại lãnh thượng vài phần, bất quá Phượng Lưu Ly lại là chút nào không thèm để ý. Đối với Lãnh Khiếu Thiên như vậy nam nhân, Phượng Lưu Ly đáy mắt có chỉ là khinh thường. Ta phi, cái gì tinh nguyệt quốc thái tử điện hạ, cái gì từ nhỏ chỉ phúc vi hôn vị hôn phu, đi hắn đại gia đi. Cái này Lãnh Khiếu Thiên mang cho Phượng Lưu Ly, nàng một ngày nào đó muốn thảo phải về tới. Bất quá trước mắt Phượng Lưu Ly không cấm tò mò, cái này Lãnh Khiếu Thiên chờ ở nơi này lại là vì sự tình gì. Thật sâu hô hấp một hơi, Lãnh Khiếu Thiên đem đáy lòng sở hữu lửa giận áp chế xuống dưới, nhớ tới hai ngày này Phượng Lưu Ly thay đổi, Lãnh Khiếu Thiên mới vừa rồi không ôn không hỏa lạnh lùng mở miệng nói. Phượng Lưu Ly, ngươi không cần đối ta chơi cái gì lạt mềm buộc chặt xiếc. Ta Lãnh Khiếu Thiên vĩnh viễn sẽ không cưới ngươi làm vợ, ngươi đã chết này một lòng đi. Phượng Lưu Ly nguyên bản còn tưởng rằng cái này Lãnh Khiếu Thiên ngăn đón chính mình đường đi muốn làm cái gì, nguyên lai cư nhiên chính là vì đối chính mình nói như vậy một câu, lập tức liền lạnh băng một khuôn mặt, khinh thường trào phúng nói. Thái tử điện hạ, ngươi yên tâm, ngày sau chỉ cần ngươi ở địa phương, ta Phượng Lưu Ly tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bổn cô nương đối với ngươi không có hứng thú, cáo tử. Phượng Lưu Ly cường ngạnh áp chế hạ đáy lòng lạnh băng tức giận, hảo một cái Lãnh Khiếu Thiên, cư nhiên dám can đảm đến nơi này đối nàng nói lạt mềm buộc chặt, hừ, nhìn đến ngày sau như thế nào thu thập hắn. Đĩnh bạc thân ảnh xoay người liền hướng tới phía trước đi đến, kia định đến thẳng tắp lưng càng là mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tuấn cuồng, quanh thân tam phát ra tới lạnh leo thấm nhân tâm cốt. Lãnh Khiếu Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy như thế Phượng Lưu Ly. Chẳng qua đấy lòng trùng quy vẫn là mang theo vài phần vào trước là chủ tư tưởng. Chẳng sợ Phượng Lưu Ly ở như thế nào lợi hại, trùng quy cũng không thay đổi được phế vật đều danh. Một tháng thời gian vội vàng mà qua, này nhoáng lên liền đi tới Hoàng học viện ra ngoài rèn luyện thời kỳ. Phượng Lưu Ly tự nhiên là không biết, bất quá liền tính là đã biết cũng không cái gọi là, nàng có thể từ xa xôi Phượng Thành một đường rèn luyện mà đến trở lại đại bản doanh, tự nhiên là không sợ Hoàng học viện sau núi lúc này đây rèn luyện. Bất quá hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô lại là không thể vô, huống chi ở Hoàng học viện sau núi vẫn là có không ít ma thú. Mỗi một năm, Hoàng học viện đều sẽ tổ chức trong học viện học sinh tiến vào sau núi rèn luyện, thời gian tuy rằng không dài, lại là hoàn toàn bằng vào chính mình thật là bản lĩnh tới hành. Chương 75 càng mỹ lệ càng nguy hiểm. Mà lúc này đây tiến vào sau núi rèn luyện lại từ một tiểu đội nhân mã diễn biến thành một số lớn Hoàng học viện đệ tử. Sau núi chính là Hoàng học viện các đệ tử rèn luyện nơi. Lúc này đây Hoàng học viện sở dĩ tổ chức lúc này đây đại quy mô rèn luyện bên ngoài thượng là Hoàng học viện viện trưởng cho phép, mà kỳ thật thượng cũng có thể nói là Tinh Nguyệt quốc Hoàng thượng bày mưu đặt kế. Rốt cuộc, Tinh Nguyệt quốc tứ đại gia tộc gáp đảo Hoàng quyền tối thượng đã mấy năm, cái này làm cho Hoàng đế trong lòng rất là khó chịu. Nhưng mà nếu có thể mượn cơ hội này đem tứ đại gia tộc mau chóng hủy đi rời đi tới, như vậy Hoàng thất liền không cần ở sợ hãi tứ đại gia tộc liên hợp chi lực. Đây cũng là vì sao Tinh Nguyệt quốc Hoàng đế làm Phượng Lưu Ly tiến vào Hoàng học viện đi học nguyên do. Mà hết thể này tự nhiên không có người phát hiện. Tiến vào sau núi rèn luyện tiểu đội vẫn như cũ dựa theo nguyên lai quy tắc, bốn người tạo thành một cái phân đội nhỏ tiến vào sau núi, mỗi một cái tiểu đội đều sẽ có một cái tiểu đội trưởng hoặc là phó đội trưởng. Mà mỗi một phân đội nhỏ đều có bất đồng nhiệm vụ, đương nhiên Phượng Lưu Ly này một tổ trừ bỏ Phượng Lưu Ly ở ngoài. Mặt khác ba người đều là nam đệ tử. Tại hạ Tôn Sách, gặp qua Phượng Tam tiểu thư. Đầy mặt trầm ổn, thân hình cao lớn nam tử tiến lên một bước, nhìn Phượng Lưu Ly hơi mang cung kính nói, một đôi đen nhánh ánh mắt trung chớp động lóa mắt kích động quan mang. Ở kiến thức Phượng Lưu Ly cùng Độc Cô Loan kia một hồi khiêu chiến tái trung, Tôn Sách may mắn thấy Phượng Lưu Ly tuyệt thế phong thái. Từ đây liền sớm đã ở trong lòng đem Phượng Lưu Ly trở thành thần tượng giống nhau tới cúng bái. Giờ phút này nghĩ đến sẽ cùng Phượng Lưu Ly một tổ tiến vào sau núi rèn luyện, càng là cao hứng không lời nào có thể diễn tả được. Tôn công tử có lễ. Phượng Lưu Ly tự nhiên là gặp được Tôn Sách đáy mắt hưng phấn cùng kích động quan mang, cũng không để bụng, thản nhiên tự nhiên nhợt nhạt cười, xem như chào hỏi. Bốn người tiểu tổ chung mặt khác hai vị cho nhau nhìn thoáng qua sau, cũng sôi nổi tiến lên một bước đối với Phượng Lưu Ly cung kính nói, tại hạ Âu Dương, gặp qua Phượng Tam tiểu thư. Tại hạ Tào Kỳ, gặp qua Phượng Tam tiểu thư. Phượng Lưu Ly thanh lãnh tươi cười dừng ở khóe môi, đối với tên là Âu Dương cùng Tào Kỳ hai người gật gật đầu, xem như chào hỏi. Bốn người đánh đối mặt lúc sau, Tôn Sách không cấm cười cất cao giọng nói. Hôm nay cái không nghĩ tới cư nhiên có thể cùng Phượng Tam tiểu thư một tổ. Tôn Sách sớm đã ngưỡng mộ Phượng Tam tiểu thư lâu ngày, Phượng Tam tiểu thư đối phó kia Độc Cô Loan một màn chính là làm tại hạ vĩnh sinh khó quên. Tam tiểu thư liền làm chúng ta này một tổ tiểu đội trưởng đi. Đúng vậy, Tam tiểu thư, chúng ta đều phụng ngươi vì đội trưởng. Tam tiểu thư làm đội trưởng, lúc này đây chúng ta định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Sách nói âm rơi xuống, tức khắc Âu Dương cùng Tào Kỳ hai người cũng sôi nổi gật đầu, trên mặt mang theo tràn đầy ý cười. Phượng Lưu Ly vốn là không phải cái gì làm ra vẻ người, nghe được ba người như thế nói, không cấm cũng gật gật đầu ứng hạ, nói. Như thế Lưu Ly liền không thoái thác, Tôn công tử trầm ổn nội liễm, bằng không liền có Tôn công tử tới làm phó đội trưởng, cũng hảo thời khắc nhắc nhở Lưu Ly. Là, cần tuân Tam tiểu thư phân phó. Tôn Sách không nghĩ tới có thể được đến cảm nhận trung thần tượng tán thành, tức khắc liền cười gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Một bên Âu Dương cùng Tào Kỳ hai người cũng chỉ là đạm đạm cười, đối với cái gọi là đội trưởng, phó đội trưởng ai tới làm, trong lòng cũng là không có bất luận cái gì bất mãn. Bốn người thương lượng hảo sau, liền tức khắc hướng tới sau núi đi đến. Phượng Lưu Ly, ngươi cho ta chờ, lúc này đây ta nhất định cho ngươi thua đến triệt triệt để. Ừ, ta sẽ làm ngươi biết được tội ta Độc Cô Loan là sẽ không có kết cục tốt. Một bên vừa mới tiến vào sau núi Độc Cô Loan nhìn thấy Phượng Lưu Ly thân ảnh, tức khắc sắc mặt lạnh lùng, âm độc tàn nhẫn đáy mắt mang theo tràn đầy phẫn nộ quan mang, thế muốn đem Phượng Lưu Ly giết chết. Nhị ca. Cái kia tiện nhân đi vào, lúc này đây sẽ không lại ra cái gì ngoài ý muốn đi. Phượng Lưu Nguyệt nhìn Phượng Lưu Ly bóng dáng, âm độc đáy mắt tràn đầy thật sâu ghen ghét cùng oán hận. Cho tới nay, Phượng Lưu Ly đều so nàng chịu người chú mục, nàng hận. Nếu nói là đại tỷ cũng coi như, nhưng cái này Phượng Lưu Ly cố tình là một cái bị đuổi ra Phượng gia phế vật, một cái phế vật cư nhiên bỏ tới rồi nàng trên đầu, nàng Phượng Lưu Nguyệt như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nhất định sẽ không làm Phượng Lưu Ly thực hiện được. Yên tâm đi, lúc này đây ta làm nàng đi tới đi vào, làm ra tới, hừ. Đồng dạng đối Phượng Lưu Ly tràn ngập hận ý còn có Phượng Lưu Vân. Phượng Lưu Vân 5 lần 7 lượt ở Phượng Lưu Ly trên tay ăn như vậy nhiều buồn mệt, lại như thế nào nuốt đến hạ này một hơi. Hơn nữa gia tộc đấu thú trưởng kia một hồi, liền tính là hắn không tìm Phượng Lưu Ly tính sổ, hắn cũng tin tưởng Phượng Lưu Ly nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thái tử Lãnh Khiếu Thiên ở trong đám người không ngừng tìm kiếm kia một mặt màu trắng thân ảnh, thấy không có nhìn đến, đáy mắt không cấm lộ ra mấy phần liền chính mình đều chưa từng phát hiện mất mát. Còn không có chờ đến Lãnh Khiếu Thiên phục hồi tinh thần lại, bên tai liền vang lên một đạo nhu mị thanh âm. Khiếu Thiên, ngươi là ở tìm ta sao? Mộ Dung Tử trên mặt mang theo dịu dàng tươi cười từ một bên đi tới, cười nhìn Lãnh Khiếu Thiên đáy mắt lại là hiện lên một đạo tinh lượng giết sạch. Lãnh Khiếu Thiên bị Mộ Dung Tử một gọi, bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, sửng sốt một chút liền đối với Mộ Dung Tử lộ ra ý cười gật đầu nói, đúng vậy, tím nhi lúc này đây tiến sau núi chính là phải cẩn thận chút. Bởi vì Mộ Dung Tử là luyện đan sư, cho nên ở tu vi phía trên liền thấp hơn người khác một ít. Luyện đan sư ở sau núi rèn luyện chung còn lại là có thể khởi đến rất lớn tác dụng, rốt cuộc cùng ma thú chiến đấu khi bị thương, hoặc là có cái ngoài ý muốn gì đó. Luyện đan sư không thể nghi ngờ là nhất đáng tin cậy chức nghiệp, cũng là phương Đông Đại Lục nhất hy hữu chức nghiệp. Ha ha, thím nhi không sợ, thím nhi có Khiếu Thiên che chở đâu. Mộ Dung Tử nét mặt biểu lộ một mặt lóa mắt ý cười, đối với Lãnh Khiếu Thiên cười nói. Ân, ta nhất định sẽ không làm ngươi có chuyện. Lãnh Khiếu Thiên nhìn trước mặt dịu dàng mỹ lệ nữ tử, không cấm đáy lòng ấm áp, đem hết thể đối Phượng Lưu Ly kỳ quái cảm giác được vứt tới rồi sau đầu. Nhìn đến Lãnh Khiếu Thiên lại khôi phục phía trước đối chính mình ôn nhu bộ dáng, Mộ Dung Tử mới vừa rồi thoáng yên tâm tới. Gần nhất về thái tử cùng Phượng Lưu Ly lời đồn đãi thực sự quá nhiều, liền luôn luôn đối chính mình rất có tin tưởng Mộ Dung Tử cũng có chút hơi sợ. Giờ phút này nhìn đến Lãnh Khiếu Thiên đối chính mình cảm tình như cũ, không cấm yên tâm tới, bất quá Mộ Dung Tử nhìn phía nơi xa đáy mắt lại đồng dạng lộ ra một đạo âm ngoan sắc khí. Phượng Lưu Ly, nàng Mộ Dung Tử nhất định sẽ không bỏ qua. Nhìn một đôi đối phân đội nhỏ tất cả tiến vào sau núi, lấy Mộ Dung Cảnh, Bạch Ngự Phong cùng Độc Cô Minh cầm đầu ba người tiểu tổ lại là vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn nơi xa sau núi, đứng nói chuyện không eo đau nói. Ai, xem ra lúc này đây, kinh thành bốn thiếu muốn tách ra. Bạch Ngự Phong nhìn đi xa Lãnh Khiếu Thiên cùng Mộ Dung Tử bóng dáng, khỏe miệng giơ lên một mặt có khác một phen tư vị ý cười trêu chọc nói. Mộ Dung Cảnh đạm đạm cười. Độc Cô Minh còn lại là vẫn như cũ lạnh một khuôn mặt đứng ở hai người bên cạnh người. Một hàng ba người theo sau cũng hướng tới sau núi đi đến. Tức khắc gian, to như vậy một cái hoàng học viện quảng trường phía trên liền thưa thất chỉ còn lại có mấy người. Một lát sau, sở hữu hoàng học viện đệ tử liền đã đều tiến vào sau núi bên trong. Phượng Lưu Ly mang theo Tôn Sách bốn người vừa đi tiến sau núi, ập vào trước mặt đó là tràn đầy nguy hiểm hơi thở. Hồi lâu không hề trong rừng cây sinh tồn Phượng Lưu Ly nghe thấy tới kia một cổ đã quen thuộc lại xa lạ hơi thở, toàn thân máu tức khắc gian liền sôi trào lên. Sâu thẳm Lưu Ly hai tròng mắt trung tràn đầy hưng phấn quan mang, quanh thân tản mát ra liêu nhân hơi thở, liên quan một bên Tôn Sách bốn người đều che giấu không được nội tâm kích động. Hoa, ngươi xem kia hoa, lớn lên thật là đẹp. Bốn người đi tới, đi ở phía sau Âu Dương đột nhiên cao hứng la lên một tiếng. Liền hướng tới kia đẹp đóa hoa nhanh chóng đi đến. Tức khắc gian, cơ hồ là ở Âu Dương tay liền phải tiếp xúc đến kia lớn lên kiểu diễm ướt át đóa hoa là lúc, Phượng Lưu Ly sắc mặt tức khắc cả kinh, hắc trầm một mảnh đối với nơi xa Âu Dương lớn tiếng phẫn nộ quát. Dừng tay. Đối mặt Phượng Lưu Ly tiếng hét phẫn nộ, Âu Dương sinh sôi dừng lại trên tay động tác, đầy mặt kinh ngạc nhìn phía sau Phượng Lưu Ly, đáy mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi muốn chết có phải hay không? Phượng Lưu Ly nhìn đến Âu Dương dừng lại trên tay động tác, tức khắc liền thoáng thả lỏng xuống dưới, đối với Âu Dương tiếp tục tức giận quát. Lúc này đây bị Phượng Lưu Ly tiếng hét phẫn nộ khiếp sợ Tôn Sách cùng Tào Kỳ cũng không cấm hồi qua thần tới, nhìn phía Âu Dương. Chỉ thấy Âu Dương khoảng cách kia khai kiểu diễm mỹ lệ đóa hoa gần trong gang tấc, kia ấm áp hơi thở chỉ là thoáng một phun, liền có thể chạm đến kia mỹ lệ đóa hoa phía trên. Lúc này đây phục hồi tinh thần lại Tôn Sách trên mặt cũng nhiễm tràn đầy hoảng sợ chi sắc, một bên Tào Kỳ tuy rằng không rõ Phượng Lưu Ly cùng Tôn Sách vì sao đều như vậy phẫn nộ cùng hoảng sợ, bất quá đại để lại là minh bạch một ít, đó chính là này đó khai kiểu diễm ước ác, mỹ lệ vô hại đóa hoa định là không đơn giản. Đội trưởng, ta bị Phượng Lưu Ly như thế lạnh giọng gầm lên, luận là Âu Dương cũng có chút nhát gan lên, đối với Phượng Lưu Ly nói lắp nói. Ngươi có biết hay không vừa rồi thiếu chút nữa liền phải ngươi mệnh, ngươi rốt cuộc có biết hay không nơi này có bao nhiêu nguy hiểm. Phượng Lưu Ly giờ khắc này thật là thực phẫn nộ, đối với Âu Dương đổ ập xuống chính là một trận đau mắng. Kia đau tiếng mắng mắng Tôn Sách, Âu Dương cùng Tào Kỳ ba người sửng sốt, sôi nổi giật mình nhìn Phượng Lưu Ly, hai tròng mắt chừng đến lao đại. Phượng Lưu Ly thấy ba người biểu tình, vẫn là không giải hận, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tàn khốc nói. Chừng cái gì chừng, ta có nói sai sao, sau núi chung nơi trốn đều là nguy hiểm, thoáng không chú ý liền có thể cho các ngươi mất đi tính mạng. Các ngươi rốt cuộc hiểu không minh bạch, thường thường càng là mỹ lệ đồ vật, lại là độc nhất, có thể ở trong khoảnh khắc liền phải ngươi tính mạng, ngươi là ngại chính mình sống quá dài phải không? Phượng Lưu Ly đối với Âu Dương một đốn thoá mạ lúc sau, trên mặt thần sắc tuy rằng vẫn như cũ là xanh mét một mảnh, bất quá quanh thân khí thế lại là thoáng thu liễm một ít. Phải biết rằng vừa rồi kia một khắc, nàng thật là bị Âu Dương cấp dọa tới rồi, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hàng năm sinh hoạt ở rừng mưa tùng trung Phượng Lưu Ly đáy lòng rõ ràng minh bạch, này trong rừng đến tột cùng có bao nhiêu nhìn không thấy nguy hiểm. Thường thường ở ngươi trong lúc lơ đãng là có thể đủ muốn ngươi tánh mạng, cho nên muốn từ nơi này hoặc là đi ra ngoài, hơn nữa thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy duy nhất có thể làm đó là cẩn thận. Đối. Thực xin lỗi. Bị Phượng Lưu Ly một đốn thoá mạ sau, Âu Dương phảng phất minh bạch cái gì, tuy rằng không rõ này mỹ lệ đóa hoa đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, bất quá lại là thu hồi đôi tay. Nhìn đến Âu Dương thu hồi đôi tay, Phượng Lưu Ly không cấm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên Tôn Sách cùng Tào Kỳ hai người cũng tức khắc ghi nhớ Phượng Lưu Ly nói, thời khắc ghi nhớ, trong rừng cây càng là mỹ lệ đồ vật liền càng nguy hiểm. Chương 76 Hoa ăn thịt người. Nhưng mà liền ở Âu Dương thu hồi đôi tay kia trong nháy mắt gian, kia một đóa nguyên bản kiểu diễm mỹ lệ đóa hoa tức khắc mở ra buồn máu mồm to hướng tới Âu Dương khuynh tập mà đến. Trước một giây vẫn là kiểu diễm ướt át đóa hoa, sau một giây liền tức khắc thành một trương máu tươi đầm địa khủng bố mồm to. Này trong nháy mắt chuyển biến tức khắc làm Tôn Sách cùng Tào Kỳ hai người trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ. Mà Âu Dương càng là bị này nhất chiêu cấp khiếp sợ, tức khắc choáng váng. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thẳng đến trên tay truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, Âu Dương mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhìn đến trước mắt huyết đầm địa cảnh tượng tức khắc sợ tới mức hét lớn. A, cứu mạng A. Phượng Lưu Ly vốn dĩ nhìn đến kia mở ra buồn máu mồm to đóa hoa đó là cả kinh, đương nhìn đến kia máu chảy đầm địa mồm to nháy mắt liền căn Âu Dương song trưởng là lúc, trên mặt thần sắc càng là hắc trầm một mảnh. Một phen lấy ra nhẫn không gian trung tinh xảo đoạn trùy thủ liền hướng tới Âu Dương thân mình nhanh chóng chật lóe. Nghiệt xúc, buông ra hắn. Phượng Lưu Ly lạnh băng gầm lên một tiếng, hai tròng mắt trung chớp động lạnh băng quan mang, quanh thân khí thế cường đại càng là tứ tán mà đi. Thanh lanh tiếng hét phẫn nộ vừa mới rơi xuống, tinh xảo đoạn trùy thủ liền đã là đâm vào kia máu chảy đầm địa đóa hoa chi gian, kia đóa hoa tức khắc liền co rụt lại. Nhưng mà gắt gao cắn Âu Dương bàn tay lại là chết sống đều không buông ra. Giờ phút này Âu Dương sớm đã đau sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt co rút đau đớn cơ hồ liền phải ngã xuống, khủng bố đóa hoa kẹp Âu Dương bàn tay một kéo, Âu Dương toàn bộ thân thể liền đi theo đi phía trước mang. Đủ để có thể thấy được kia một khắc trước còn mỹ diễm đóa hoa giờ phút này kia làm người hoảng sợ cảnh tượng. Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc càng là trầm vài phần. Trong tay tinh xảo đoạn chủy thủ phân biệt đâm vào đóa hoa phía dưới màu xanh lục hành thượng, kia màu xanh lục hành tức khắc bưu ra vài đạo đỏ như máu sền sệt chi vật. Tức khắc gian từng luồng nùng liệt tanh hôi vị liền ập vào trước mặt, Tôn Sách cùng Tào Kỳ hai người ngửi được kia một cổ nùng liệt tanh tưởi vị dạ dày chung một trận phiên sơn đảo hải, chỉ nghĩ manh phun một phen. Phượng Lưu Ly mặt không đổi sắc, trong tay đoạn chủy thủ không hề có nương tay ý tứ. Kia hỗn hợp sền sệt chi vật hoa ăn thịt người đóa từng đợt tan đau, tức khắc dứt bỏ rồi Âu Dương bàn tay hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại, kia tàn nhẫn nhanh chóng động tác đủ để thuyết minh giờ phút này hoa ăn thịt người đóa rất là phẫn nộ. A, Hoa ăn thịt người đoá một bông ra Âu Dương tay, Âu Dương liền hét thảm một tiếng, thân mình bởi vì vẫn luôn bị kéo lập tức mất sức lực mà đứng không vững, vội vàng hướng tới phía sau đảo đi. Tôn Sách cùng Tào Kỳ hai người tay mắt lanh lẹ đem Âu Dương đỡ lấy, sắc mặt khó coi nhìn Âu Dương kia bị cắn huyết nhục mơ hồ tay, một trận ác hàn. Không nghĩ tới này đóa hoa thế nhưng lại như thế lợi hại cùng ngon độc. Nghiệt xúc, còn tới, tìm chết. Tí tách tản mát ra tanh tưởi hơi thở những cái đó sền sệt chi vật, kia hoa ăn thịt người đóa dường như nghe không được Phượng Lưu Ly cảnh cáo giống nhau, phẫn nộ hướng tới Phượng Lưu Ly mãnh liệt mà đến. Phượng Lưu Ly xoay một cái thân, trong tay ngắn nhỏ chùy thủ ở trong tay giống như du long giống nhau linh hoạt tự nhiên, mỗi một đao đều có thể đủ chuẩn xác dừng ở hoa ăn thịt người phía trên. Phúc! Một tiếng nhẹ giọng kêu rên tiếng vang lên, phảng phất có thứ gì khuynh thuật đổ xuống mà ra. Nguyên lai là kia nguyên bản còn phẫn nộ kiêu ngạo hoa ăn thịt người giờ phút này lại là sinh sôi bị Phượng Lưu Ly chém rất đóa hoa, bị chém đứt chi thượng đột nhiên phun ra rất nhiều sền sệt chi vật. Tanh tưởi mùi tanh càng là không kiêng nể gì bay tới, làm Phượng Lưu Ly đều khó được nhíu nhíu mày. Phượng Lưu Ly cùng Tôn Sách bốn người vừa mới thở dài một hơi, thả lỏng lại, tức khắc bốn phía truyền đến một trận xôn xao. Tê tê tê tê thanh âm tức khắc từ bốn phương tám hướng dưới chân truyền đến. Phượng Lưu Ly tức khắc la lên một tiếng không tốt. Tôn Sách, Tào Kỳ còn có bàn tay bị nghiêm trọng thương thế Âu Dương giờ phút này cũng cảm giác được chung quanh dị thường tiếng vang, một đám cũng không dám nữa coi khinh. Có Âu Dương vết xe đổ, Tôn Sách mấy người giờ phút này mới vừa rồi minh bạch này sau núi bên trong đáng sợ, giờ phút này một đám đều là trầm khuôn mặt sắc, thật cẩn thận nhìn chung quanh dị động. Những cái đó là thứ gì? Tôn Sách nhìn phía trước kia tất tất tắc tắc càng ngày càng gần đồ vật, chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại, sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực điểm, liền nói ra thanh âm đều run run rẩy run. Đó là hoa ăn thịt người, các ngươi tiểu tâm chút, tuy rằng này đó hoa ăn thịt người cấp bậc đều không cao, bất quá thắng ở số lượng nhiều, cho nên các ngươi tận lực tránh đi, nếu như bị cuốn lên liền sẽ muôn các ngươi mệnh. Phượng Lưu Ly sắc mặt một mảnh ngưng trọng, nhìn nơi xa càng ngày càng gần một tảng lớn hoa ăn thịt người híp lại đôi mắt. Còn có, tiểu tâm bọn họ đằng, những cái đó đằng tùy thời đều sẽ chui vào ngươi thịt, hấp thụ ngươi trong cơ thể tinh hồn. Phượng Lưu Ly đối với Tôn Sách cùng Âu Dương ba người dặn dò một phen lúc sau liền tức khắc về phía trước rảo bước tiến lên vài bước, trong tay tinh xảo đoạn chùy thủ ở không trung bay qua, hoàn mỹ đến cực điểm. Kia lưu loát thân thủ, tuyệt mỹ thân hình càng là xem đến ba người sửng sốt. Ánh mắt chỗ sâu trong không khỏi dâng lên một cổ tử cúng bái cùng kinh diễm. A Tảo Kỳ kêu sợ hãi một tiếng, mới vừa rồi kéo về ba người thần trí, nguyên lai hoa ăn thịt người sớm đã ở ba người dưới chân, ba người sắc mặt trầm xuống, tức khắc liền lấy ra trên người binh khí bắt đầu chém nảy những hoa ăn thịt người. Tuy nói Tôn Sách cùng Âu Dương còn có Tảo Kỳ ba người thực lực đều không bằng Phượng Lưu Ly, bất quá ba người đang nghe Phượng Lưu Ly dặn dò lúc sau. Trong lòng vẫn như cũ minh bạch khi nào hẳn là tránh đi, khi nào hẳn là ra tay. Tức khắc gian trên mặt đất phiến rơi rụng một tảng lớn hoa ăn thịt người đằng, che trời lấp đất tanh tưởi chi vị không ngừng kích thích bốn người xoăn mũi, là mấy người trên mặt biểu tình càng thêm chán ghét. Ngay cả tay trái bàn tay bị thương Âu Dương đều lạnh một khuôn mặt, vững vàng ứng đối này đó hoa ăn thịt người, lấy làm cho bọn họ dựa trước. Quả nhiên như Phượng Lưu Ly theo như lời. Tuy nói này những hoa ăn thịt người rất là khó chơi, bất quá thắng ở thực lực của đối phương quá thấp, đều là cấp thấp một ít khó chơi chi vật, bốn người một trận cùng chém, nhưng cái đó hoa ăn thịt người chính là tất tất tác tác lui trở về. Nhìn đến những cái đó hoa ăn thịt người kế tiếp bại lui, Tôn Sách cùng Âu Dương ba người mới vừa rồi thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, một trận chiến này, không thể nghi ngờ làm ba người sôi nổi cảm nhận được một tia thắng lợi vui sướng. Quả nhiên đối với bọn họ tu võ tới nói, tốt nhất vẫn là yêu cầu đang không ngừng rèn luyện chung mới có thể đủ kích phát chính mình toàn bộ lực lượng. Lúc này đây có thể nói là đại hoạch toàn thắng Tôn Sách, Âu Dương cùng Tào Kỳ ba người cầm lòng không đậu đều là một trận khoe khoang. Phải biết rằng có thể tiến vào Hoàng học viện đều là điều kiện không tồi, ngày thường đều là bị gia tộc nội các trưởng lao trông giữ, sợ chịu cái gì thương. Cũng chính bởi vì vậy, ba người tuy rằng trên thực lực tới nói đều không tồi, nhưng là khó tránh khỏi ở chân chính gặp được sự tình là lúc lại là thiếu thực chiến kinh nghiệm. Mà dựa theo bọn họ trong lòng tưởng, nếu có thể tại đây sau núi bên trong rèn luyện một phen, tăng lên chính mình trong cơ thể tiềm năng không thể nghi ngờ là một kiện thực tốt sự tình. Đội trưởng, ngươi vừa mới thật là khóc tê ra. Tao Kỳ vẻ mặt sùng bái nhìn phía Phượng Lưu Ly, hai tròng mắt chung mang theo tràn đầy kinh diễm chi sắc, một đôi mắt càng là gắt gao dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, như thế nào đều rời không ra. Phượng Lưu Ly lộ ra đạm đạm cười, nói, các ngươi cũng đều không tồi, giả lấy thời gian định không thể so ta kém. Thật vậy chăng, thật tốt quá, ha ha. Tao Kỳ nghe được Phượng Lưu Ly khích lệ tức khắc tươi cười rạng rỡ, trên mặt tươi cười càng là phóng đại vô số lần. Một bên Tôn Sách còn lại là bất đắc dĩ cười, hắn so Tào Kỳ cùng Âu Dương đều đại, làm việc cũng là nhất trầm ổn, hắn trong lòng minh bạch, tuy rằng Phượng Lưu Ly nói như thế, nhưng mà bọn họ ba người ở 15 tuổi khi lại là xa xa không bằng Phượng Lưu Ly. Tôn Sách biết Phượng Lưu Ly nói là ở cổ vũ bọn họ, trong lòng không cấm ấm áp, nhìn Phượng Lưu Ly ánh mắt bên trong càng là mang theo tràn đầy kính nghệ. A, đau quá! Đánh lui hoa ăn thịt người. Bốn người một trận hàn huyên lúc sau, Âu Dương không cấm sắc mặt trắng bệnh, đau la lên một tiếng, lôi trở lại mặt khác ba người thần trí. Phượng Lưu Ly cúi đầu vừa thấy Âu Dương tay trái phía trên kia rõ ràng đã trúng độc không cạn nghiêm trọng tương thế, tức khắc từ nhận không gian chung móc ra một quả linh quả đưa cho Âu Dương trầm giọng nói. Tới, trước đem thứ này ăn, có thể giải trăm độc, ta lại đến cho ngươi xử lý miệng vết thương. Nhìn đến Phượng Lưu Ly đưa tới trước mặt linh quả, đừng nói Âu Dương. Chính là Tôn Sách cùng Tào Kỳ đều thình lình khiếp sợ, sôi nổi không dám tin tưởng nhìn trước mặt linh quả, sợ hãi nói. Đây là vô. Quả sung. Tôn Sách mang theo không dám tin tưởng quang mang nhìn Phượng Lưu Ly trong tay linh quả khiếp sợ hô. Ta thiên a, ta nghe gia tộc nội trưởng lão nói, này quả sung không phải phương Đông Đại Lục rất ít có sao, hơn nữa một cái quả sung bán đấu giá giới đều đã giao cho mấy trăm vạn đồng vàng. Một bên Tảo Kỳ cũng mang theo hâm mộ ngạc nhiên quang mang nhìn Phượng Lưu Ly trong tay quả sung, đó là một cái kích động cùng chấn động nha. Không sai, đây là quả sung, ăn nó. Phượng Lưu Ly trên mặt nhìn không ra chút nào thần sắc, đem quả sung đưa tới Âu Dương trước mặt, lạnh giọng phân phó nói. Cái này là cho ta. Âu Dương thụ sủng nhược kinh, liền tính là không biết này quả sung chân quý cùng hy hữu chỗ, giờ phút này bị Tôn Sách cùng Tảo Kỳ vừa nói. Tự nhiên cũng minh bạch này một viên quả sung đến tuột cùng có bao nhiêu sang quý. Lập tức không cấm ngơ ngác nhìn Phượng Lưu Ly cùng Phượng Lưu Ly trong tay quả sung không dám tin tưởng nhìn. Phát cái gì lăng à, tiểu tử thúi, mau ăn nó, lại không ăn ngươi này một cái tay trái chính là liền tàn phế, đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta. Phượng Lưu Ly nhìn đến Âu Dương kia ngây ngốc nhìn chính mình, trong lòng sao lại không rõ người này suy nghĩ cái gì. Tức khắc một phách Âu Dương đầu. Âu Phục cả giận nói, ngươi đây là làm ta huy ngươi sao? Đối mặt Phượng Lưu Ly kia thoáng lánh ngạnh vài phần ngữ khí, Âu Dương tức khắc từ kinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, đem Phượng Lưu Ly trong tay quả sung một phen nhét vào miệng mình. Một bên Tôn Sách cùng Tào Kỳ hai người còn lại là hâm mộ mà lại ghen ghét nhìn bị thương Âu Dương, bọn họ nhiều hy vọng bị thương chính là chính bọn họ a. Phải biết rằng này quả sung có tuyệt hảo giải độc hiệu quả, chính là linh quả trung xếp hạng đệ nhất giải độc linh quả. Ở phương Đông Đại Lục càng là dù ra giá cũng không có người bán tồn tại. Nhưng mà giờ phút này như thế một quả chân quý quả sung liền tiến vào Âu Dương trong miệng, bọn họ thật là hận không thể cái kia bị thương chính là chính bọn họ, như vậy cũng không uổng công bọn họ hâm mộ. Quả sung vào miệng là tan, đương Âu Dương đem quả sung nhét vào trong miệng kia một khắc, tức khắc chỉ cảm thấy đến một trận mê người thanh hương truyền đến, tức khắc gian miệng đầy lưu hương. Mà kia quả sung còn lại là nháy mắt liền hóa thành ngọt lành chất lỏng chảy vào Âu Dương trong cơ thể. Chương 77 trung thân đi theo. Nhìn đến Âu Dương vẫn như cũ đem quả sung ăn đi xuống, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi dùng nhất nhanh chóng phương pháp đem Âu Dương tay trái phía trên những cái đó huyết nhục mơ hồ miệng vết thương cấp xử lý một lần. Bởi vì tay trái bị thương không nhẹ, bất quá cũng may không có thương tổn đến gân cốt, Phượng Lưu Ly thế Âu Dương xử lý miệng vết thương là lúc, Âu Dương càng là đau vẻ mặt trắng bệnh. Thật lớn mồ hôi từ cái chán thẩm thấu ra tới. Âu Dương cắn chặt khớp hàm, nỗ lực nỉ dạ này một cổ thật lớn đau đớn, mà Phượng Lưu Ly cũng tự nhiên là không có thương hương tiếc ngọc tính toán. Đối phó này đó không nghe lời người tự nhiên liền phải làm cho bọn họ chịu một chút giáo huấn, bằng không như thế nào đều học không ngoan. Hảo, hai ngày này ngươi dùng tay trái thời điểm cẩn thận một chút, tận lực không cần dùng tay trái, cũng đừng đụng tới tay, phòng ngừa tay trái nhiễm trùng. Đến lúc đó liền phiền thoái. Phượng Lưu Ly đối với Âu Dương một trận dặn dò, hoàn toàn không phải Âu Dương kia đau trắng bệnh khuôn mặt cùng cái chán tràn đầy mồ hôi. Nhưng mà trải qua lúc này đây, ba người đối với Phượng Lưu Ly lại là từ lúc ban đầu cung kính tới rồi giờ phút này kính nghệ. Thử hỏi trên thế giới có cái nào người có thể đem toàn bộ phương Đông Đại Lục phía trên mua đều mua không được hy hữu linh quả dùng ở một cái vừa mới nhận thức nhân thân thượng, chỉ sợ thiếu chi lại thiếu. Nhưng mà Phượng Lưu Ly chính là một trong số đó. Chỉ là lúc này đây hoa ăn thịt người thời gian, liền làm Tôn Sách ba người minh bạch, trước mắt cái này Phượng gia đã từng phế xài Tam tiểu thư sớm đã vượt qua thế nhân tưởng tượng, nếu không phải lúc này đây bọn họ cùng Phượng Tam tiểu thư phân tới rồi một tổ, bọn họ cũng sẽ không biết. Ba người đáy lòng bắt đầu sinh ra một cổ tử kích động tâm tình tới, Âu Dương càng là phanh một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, đối với Phượng Lưu Ly nghiêm túc khấu ba cái vang đầu, tràn đầy tôn kính nói. Đa tạ Phượng Tam tiểu thư ban linh quả cứu giúp, Âu Dương cuộc đời này không quên, nguyện ý chung thân bảo hộ Phượng Tam tiểu thư. Một cái linh quả thu mua một người, này nhìn không hợp tình lý hết thảy, giờ phút này lại là dị thường thuận lợi. Đương Âu Dương trong miệng nói ra này một phen lời nói tới thời điểm, liền tính là Phượng Lưu Ly chính mình đều khiếp sợ. Không nghĩ tới chính mình lúc ban đầu cứu người tâm lý cư nhiên làm chính mình có một cái đi theo giả. Người muốn đi theo ta. Phượng Lưu Ly kinh ngạc nhìn Âu Dương không dám tin tưởng hỏi, nhìn đến đó là Âu Dương đẩy mặt kiên định quan mang. Đúng vậy, ta Âu Dương cuộc đời này nguyện ý đi theo Phượng Tam tiểu thư, như có vi phạm lời thề, không chết tử tế được. Âu Dương quỳ trên mặt đất, cung kính mà lại thành kính thề nói. Cương giả vi tôn phương Đông Đại Lục, sở hữu tu võ người đều là nam tử hán đại trượng phu, đối với lời thề thứ này nghĩ đến đều xem đến thực trọng, giờ phút này nghe được Âu Dương như thế thề. Luận là Phượng Lưu Ly cũng hoảng sợ. Nhưng mà lời thề vừa ra, liền không phải do đối phương cự tuyệt, Phượng Lưu Ly tinh tế nhìn liếc mắt một cái Âu Dương sau, trầm trọng gật đầu đáp. Hảo, muốn đi theo ta cũng có thể, bất quá đầu tiên nói tốt, ta muốn chính là một lòng, nếu có một ngày ngươi phản bội ta, ta tất nhiên sẽ không làm ngươi hảo quá, ngươi, nhưng minh bạch. Ta minh bạch, chủ nhân yên tâm. Âu Dương cung kính đối với Phượng Lưu Ly đáp. Trên mặt tràn đầy chân thành cùng kiên định thần sắc, trong miệng xưng hô càng là một sửa, từ Phượng Tam tiểu thư trực tiếp biến thành chủ nhân. Về sau ngươi vẫn là gọi ta tiểu thư đi, gọi chủ nhân ta tổng cảm thấy quái quái. Phượng Lưu Ly ngượng ngùng cười, đối với Âu Dương nói là, tiểu thư. Âu Dương cung kính đối với Phượng Lưu Ly đáp, liền đứng lên. Một bên Tôn Sách cùng Tảo Kỳ đem Âu Dương hết thảy đều xem ở trong mắt. Hai người nhìn Âu Dương không cấm có tràn đầy hâm mộ chi sắc, cũng muốn giống như Âu Dương giống nhau nhận chủ. Nhưng mà bọn họ hai người trong lòng lại là rõ ràng minh bạch, bọn họ không thể, đáy lòng có một tia mạc danh bi thương. Bọn họ tuy rằng đều là tiểu gia tộc ra tới đệ tử, so không được tinh nguyệt quốc quyền thế ngập trời tứ đại môn phiệt thế gia, bất quá nguyên nhân chính là vì như thế bọn họ trên người trách nhiệm mới càng trọng. Mà Âu Dương hắn bản thân chính là gia tộc chi thứ con cháu. Trên người không có như vậy nhiều trọng trách, đối với Phượng Lưu Ly ân cứu mạng càng là thiệt tình thực lòng nguyện ý đi theo. Có một số người, gần chỉ là liếc mắt một cái, liền sẽ muốn đi theo, có chút người cho dù là ở chung thật lâu cũng quả quyết vô pháp làm ra như vậy quyết định. Tôn Sách cùng Tào Kỳ hai người lẫn nhau đối xem một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được chua xót tươi cười, bọn họ phía sau có gia tộc cho nên rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Đặc biệt là bọn họ như vậy trong gia tộc trực hệ con cháu càng là không có cách nào. Đối với Âu Dương bọn họ thực hâm mộ, đồng thời cũng ghen ghét, chính là càng nhiều còn lại là bất đắc dĩ. Tiểu thư, chúng ta hiện tại hướng nơi nào chạy? Âu Dương nhìn bốn phía rơi rụng đầy đất canh tưởi chi vị, tâm tình rất tốt hắn liền mày đều quên nhăn một chút, liền đối với Phượng Lưu Ly hỏi. Phượng Lưu Ly trong trẻo hai tròng mắt đảo qua hỗn loạn chiến trường nhìn thoáng qua nơi xa vọng không đến đầu màu xanh lục. Đối với Tôn Sách hỏi, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Giờ phút này nghe Phượng Lưu Ly vừa hỏi, Tôn Sách mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, do đó nhớ tới bọn họ này đó Hoàng học viện đệ tử tiến vào sau núi rèn luyện mỗi cái tiểu tổ đều là có nhiệm vụ, chỉ có đem nhiệm vụ hoàn thành mới xem như thông qua lúc này đây rèn luyện khảo hạch. Nói xong, Tôn Sách liền từ trong lòng móc ra một trương da dê quấn, mặt trên rõ ràng đánh dấu tiểu tổ yêu cầu hoàn thành tam đại nhiệm vụ. Chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ là đem hoa ăn thịt người hoa đằng chém xuống sau đó tìm được suối nước rửa sạch sẽ lúc sau, đi đến sau núi Sơn Tuyển chỗ đem hoa đằng nội chứa đầy nước suối mang về. Tôn Sách một bên đọc, trong lòng càng là cảm giác được không đáng tin cậy, này sao lại có thể như vậy đâu? Này rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a? Cư nhiên muốn đem hoa ăn thịt người hoa đằng rửa sạch sẽ, như vậy ghê tởm đồ vật, bọn họ như thế nào hạ thủ được đâu? Tôn Sách đọc xong, bao gồm Phượng Lưu Ly ở bên trong bốn người toàn bộ không bình tĩnh, xương sao có thể như vậy hoa, Hoàng học viện các trưởng lão có một có lầm a. Này đó hoa ăn thịt người hoa đằng tuy rằng rất lớn một cái, chính là bên trong lưu đều là những cái đó sền sệt tản ra nồng đậm tanh tưởi vị có nọc độc thể, đem này đó hoa đằng mang đi đi rửa sạch sẽ, còn muốn lại đến chứa đầy nước suối, như vậy nhiệm vụ thật là làm người không dám khen tặng. Như thế nào nghe như thế nào cảm thấy như là cố ý làm khó dễ người. Khu khu, cái này. Tính, ngoan ngoãn nhặt hoa đằng đi. Tuy nói liền Phượng Lưu Ly trong lòng đều không muốn, bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, không có cách nào, nàng không nghĩ muốn không hoàn thành nhiệm vụ, kéo tiểu tổ lui về phía sau là việc nhỏ. Không hoàn thành nhiệm vụ cũng là việc nhỏ, chính là nếu là hư hao Phượng gia thanh danh kia nàng liền thảm, cái kia lão nhân nhất định sẽ hung hăng bị tức chết. Nàng nếu nói muốn từ nay về sau bảo hộ Phượng gia, như vậy liền nhất định phải làm tốt bất luận cái gì một việc, làm người khác không có bất luận cái gì cơ hội đi đối phó Phượng gia cùng nàng chính mình. Tôn Sách, Âu Dương cùng Tảo Kỳ ba người nhìn đến đội trưởng đều đã không người đi nhặt những cái đó hoa ăn thịt người hoa đằng, ba người trên mặt lại như thế nào không muốn cũng không thể không tiến lên. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Âu Dương hướng tới Phượng Lưu Ly chạy tới. Giờ phút này nghiễm nhiên đã đem Phượng Lưu Ly trở thành chính mình chủ tử. Không cần, ngươi tay trái bị thương, cuối cùng không cần lộn xộn, cái này ta chính mình tới liền hảo, khu. Cái kia các ngươi lấy thời điểm cũng tiểu tâm chút. Phượng Lưu Ly đối với ba người một trận phân phó liền đã xé xuống làn váy một góc đem kia hoa ăn thịt người đại hoa đẳng cấp nhặt lên. Tôn Sách cùng Âu Dương ba người nhìn đến Phượng Lưu Ly bộ dáng. Cũng sôi nổi học Phượng Lưu Ly bộ dáng xé xuống trường bào và táo chỗ đem những cái đó hoa ăn thịt người hoa đẳng cấp nhặt lên. Bất quá cẩn thận xem liền sẽ phát hiện bọn họ cũng không có đem những cái đó hoa ăn thịt người hoa đẳng lưu lại, mà là dùng trường bào và táo chỗ xé xuống vải vụn điều đem sở hữu rơi dụng đầy đất hoa ăn thịt người hoa đẳng cấp trói lại lên, không lưu một cái. Tôn Sách ba người tuy rằng trong miệng không nói, đáy lòng lại là âm thầm kêu khổ, bọn họ cái này đội trưởng thật là quá âm hiểm. Rõ ràng là không nghĩ người khác nhặt bọn họ tiện nghi, cho nên mới muốn đem này đó hoa ăn thịt người đẳng cấp tất cả mang đi. Mà Phượng Lưu Ly giờ phút này cũng đúng là như vậy tưởng. Cư nhiên Hoàng học viện những cái đó viện trưởng nhóm cho bọn hắn ra như vậy nhiệm vụ, bọn họ khẳng định muốn hoàn thành xinh xinh đẹp đẹp mới được, không âm một phen những người đó nàng liền không gọi Phượng Lưu Ly. Đem rơi dụng đầy đất hoa ăn thịt người đằng tất cả toàn bộ nhặt lên lúc sau. Bốn người đáy mắt đều lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Đương Tôn Sách ba người ý thức được khi, sôi nổi xấu hổ, bọn họ nhất định là bị đội trưởng cấp dạy hư, nhất định đúng vậy. Mà Phượng Lưu Ly tắc mặc kệ này ba người trong lòng suy nghĩ, đem sở hữu hoa đằng thu nạp ở bên nhau, sau đó hướng tới phía trước tìm nguồn nước đi. Nhìn đội trưởng đều nên ngang rời đi, Tôn Sách ba người tự nhiên là gắt gao đi theo đội trưởng tiến đến, chê cười. Bọn họ cũng không nên lưu lại nơi này, vạn nhất kia khủng bố hoa ăn thịt người đằng lại ra tới, bọn họ chính là ăn không tiêu. Bất quá bọn họ không biết chính là, những cái đó hoa ăn thịt người đằng sớm đã bị bọn họ đáng yêu đội trưởng đại nhân Phượng Lưu Ly cấp chém đến không sai biệt lắm, liền tính là học viện khác đệ tử lại đây nơi này, những cái đó hoa ăn thịt người đằng cũng không dám trở ra. Đến nỗi nguyên nhân kia đương nhiên là Phượng Lưu Ly muốn âm một phen những cái đó muốn nhặt tiện nghi người. Nói cách khác sao có thể có như vậy nhiều rơi dụng hoa ăn thịt người đằng. Mà đương Phượng Lưu Ly bốn người rời khỏi sau, ẩn thân ở trong rừng những người khác mới vừa rồi từ âm u chỗ đi ra, nhìn thoáng qua đầy đất hỗn độn lại là không có một cây hoa ăn thịt người đằng chiến trường, tức khắc trong gió hỗn độn. Muốn hay không như vậy, cư nhiên liền một cây hoa ăn thịt người đằng đều không có cho chúng ta lưu lại, này cũng quá âm hiểm đi. Nói chuyện không phải người khác, đúng là Bạch Ngự Phong. Mộ Dung Cảnh trên mặt tuy rằng vẫn như cũ duy trì ôn nhuận miệng cười, nhưng mà đương nhìn đến kia hỗn độn một mảnh lại là chút nào không thấy một cây hoa ăn thịt người đằng chiến trường vẫn là lại phá công xu thế, trên mặt tức khắc ngẩn người. Tuy là ngày thường lạnh băng giống như một khối băng giống nhau Độc Cô Minh giờ phút này cũng lộ ra nghìn năm qua nam không thấy độc đáo biểu tình, lại lần nữa phá công. Ha ha, có ý tứ, không hổ là Phượng gia Tam tiểu thư. Nhìn Bạch Ngự Phong dậm chân bộ dáng, nhìn băng sơn nam Độc Cô Minh lộ ra khó được kinh lăng biểu tình, Mộ Dung Cảnh tỏ vẻ hắn trong lòng thực sảng. Bị Mộ Dung Cảnh cười, Bạch Ngự Phong tức khắc tức giận đến dậm chân, uy, ngươi rốt cuộc là nào một bên A, nếu là chúng ta không có thực nhân đang nói, chúng ta liền không hoàn thành nhiệm vụ hà hoa. Không nghĩ tới Bạch gia thiếu chủ cư nhiên cũng sẽ như thế tức giận đến dậm chân, thật là làm Cảnh kinh ngạc. Mộ Dung Cảnh không có nói sai. Chương 78 âm một phen. Tuy rằng Mộ Dung Cảnh nghĩ đến cho người ta cảm giác chính là ôn nhuận thanh nhã, cho người ta cảm giác như tắm gội xuân phong, kỳ thật lại là lợi hại tuyệt sắc, ôn nhuận bề ngoài dưới che giấu còn lại là mũi nhọn. Mà Bạch Ngự Phong còn lại là không giống nhau, chân chính phong lưu công tử, ở bất luận cái gì sự tình trước mặt đều có thể đủ bình tĩnh như một, rất khó tưởng tượng giờ phút này Bạch Ngự Phong vì sao như thế sinh khí. Phượng gia tam tiểu thư quả nhiên thú vị. Độc Cô Minh từ chỗ mắt trung phục hồi tinh thần lại, trên mặt chê ít xuất hiện thần sắc trên mặt giờ phút này cũng không cấm dơ lên một mặt khác đạm cười. Người cười thực đạm, bất quá vẫn là bị Mộ Dung Cảnh cấp phát bắt được. Nhìn liếc mắt một cái đi xa sớm đã không thấy thân ảnh Phượng Lưu Ly đoàn người, Mộ Dung Cảnh trên mặt hiện lên một đạo chua xót tươi cười, cái kia nữ tử. Tìm không thấy hoa ăn thịt người hoa đằng, ba người liền cũng chỉ hảo bất đắc dĩ rời đi, chỉ mong địa phương khác có thể có đi. Ba người vừa ly khai, Lãnh Khiếu Thiên cùng Mộ Dung Tử đoàn người mới vừa rồi nhảy ra tới. Mà Lãnh Khiếu Thiên tự nhiên cũng thấy được Phượng Lưu Ly vô sỉ, nhìn mọi người rời đi phương hướng, đáy mắt không cấm lộ ra một mặt liền chính mình cũng không từng phát hiện khác thường quan mang. Khiếu Thiên, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Tử nhìn Lãnh Khiếu Thiên nhìn nơi xa, đáy mắt lộ ra một đạo sắc bén giết sạch, chợt lóe rồi biến mất sau, dịu dàng đối với Lãnh Khiếu Thiên hỏi. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Lãnh Khiếu Thiên phục hồi tinh thần lại, không rõ ràng lắm đấy lòng kia một mặt khác thường rốt cuộc là cái gì, nhìn thoáng qua trong lòng ngực dịu dàng hào phóng Mộ Dung Tử sủng nịch cười nói. Chính là Khiếu Thiên, chúng ta không có hoa ăn thịt người hoa đằng như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu. Mộ Dung Tử âu phục lo lắng hỏi, đấy lòng sớm đã đem Phượng Lưu Ly giết cái trăm ngàn biến. Phượng Lưu Ly, nàng tuyệt đối không cho phép nữ nhân kia tồn tại đi ra nơi này, bằng không nàng quá nguy hiểm. Nghĩ như thế, Mộ Dung Tử liền quyết định đến lúc đó nhất định phải thừa dịp không ai phát hiện khe hở phát tin tức cấp bổn ra, làm cha phái người tới sau núi đem Phượng Lưu Ly cấp làm rớt. Ngươi cho rằng chúng ta không đi, nơi này còn có hoa ăn thịt người hoa đằng sau, trước rời đi rồi nói sau. Lãnh Khiếu Thiên không biết làm sao vậy, đáy lòng một trận bực bội, ngự khí không cấm lãnh ngạnh vài phần, liền hướng phía trước đi đến. Nhìn bốn phía hỗn độn một mảnh chiến trường lại là không lưu một cây hoa ăn thịt người hoa đằng, đáy lòng rối rắm. Phượng Lưu Ly, người rốt cuộc là một cái thế nào nữ tử? Lãnh Khiếu Thiên thái độ càng là làm Mộ Dung Tử đáy lòng đối với Phượng Lưu Ly hận ý nùng liệt vài phần. Phượng Lưu Ly, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ không làm ngươi uy hiếp đến ta. Mọi người tâm tư khác nhau, đi tuốt đàng trước phương Phượng Lưu Ly lại là không nghi ngờ có hắn. Mang theo Tôn Sách ba người lôi kéo tràn đầy hoa ăn thịt người hoa đằng hướng phía trước đi đến, tìm kiếm nguồn nước. Phó đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Tào Kỳ cùng Tôn Sách đi ở mặt sau, nhìn đến Tôn Sách luôn là thường thường nhìn mặt sau, không cấm tò mò hỏi. Nga, không có gì. Tôn Sách bình đạm trả lời nói, nhưng mà mày lại là gắt gao nhăn, thường thường nhìn mặt sau nhìn lại, ta luôn là cảm giác mặt sau có người ở giám thị chúng ta, có thể là ta ảo giác đi. Không thể không nói Tôn Sách thực lực ở trừ bỏ Phượng Lưu Ly ở ngoài ba người chung là tốt nhất, có thể phát hiện phía sau khắc thường cũng là bình thường. Phượng Lưu Ly nghe được Tôn Sách cùng Tào Kỳ đối thoại, khoe miệng xả ra một nụ cười nhẹ, đáy mắt hiện lên một đạo tính kế quan mang. Tiểu thư, phó đội trưởng nói không phải là thật sự đi. Âu Dương đi ở Phượng Lưu Ly bên cạnh người, tự nhiên là thấy được Phượng Lưu Ly khoe miệng kia một mặt trào phúng cười lạnh, không cấm kỳ quái hỏi. Sợ cái gì? Bọn họ khi đó hâm mộ ghen tị hận chúng ta, tưởng đi theo liền đi theo lạc, nhiều trùng theo đuôi cũng khá tốt. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, tuyệt thế khuynh thành trên mặt phảng phất có tất cả phương hoa chạy qua. Thanh lanh thanh âm không lớn không nhỏ, lại là phảng phất bị hơi hơi rót vào sơ qua linh lực hướng về bốn phía tan đi. Kia lời nói biến rõ ràng rơi vào mặt sau đi theo hai đám người chung. Mộ Dung Cảnh ba người bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Cái này Phượng Tam Tiểu Thư thật đúng là một cái lợi hại tuyệt sắc, bọn họ như vậy tuyệt mật theo dõi cư nhiên đều bị phát hiện. Bất quá Phượng Lưu Ly lại như thế nào sẽ không biết phía sau những người này đi theo bọn họ, đơn giản chính là muốn thăm dò rõ ràng nàng chân chính thực lực. Bất quá đáng tiếc chính là đương mặt sau kia hai đám người ra đi theo bọn họ tiến vào sau núi là lúc, nàng liền phát hiện. Nếu không phải như thế, nàng cũng không đến mức đem sở hữu hoa ăn thịt người hoa đằng mang đi, thật đương nàng ăn no trống không có chuyện gì sao. Hảo đi, tuy rằng, nàng thật là muốn âm bọn họ một phen, ai làm những cái đó chán ghét quỷ đi theo bọn họ đâu. Đi theo ta đi, ném rớt bọn họ. Phượng Lưu Ly không thích phía sau những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, có thể nói đáy lòng thực không thích, lập tức liền nhanh hơn bước chân, đối với phía sau ba người trầm giọng nói. Tôn Sách ba người không nghi ngờ có hắn, gắt gao đi theo Phượng Lưu Ly phía sau, chỉ chốc lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra chúng ta đem nàng chọc nóng nảy. Mộ Dung Cảnh đạm đạm cười, nhìn phía trước không hề có bất luận cái gì động tĩnh cùng bóng người địa phương, cười khổ nói. Ai? Đi thôi, xem ra chúng ta là bị nàng ghét bỏ. Bạch Ngự Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Độc Cô Minh tuy rằng chưa nói cái gì, bất quá hai tròng mắt lại là tiết lộ hắn đáy lòng tâm tư. Cuối cùng Lãnh Khiếu Thiên nhìn phía trước kia một bát người cư nhiên cùng ném, lập tức đáy lòng là cái kia phẫn nộ a, hảo hảo mà bốn người sao có thể cùng ném đâu, thật là. Sớm đã đem phía sau liên can người chờ ném bức Phượng Lưu Ly tiếp tục mang theo mặt khác ba người vượt mức quy định phía trước đi đến. Càng đi, chung quanh đó là càng ngày càng rậm rạp, bốn người đồng thời thả chậm bước chân, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương. Tinh tế quan sát đến bốn phía địa hình. An tĩnh cánh rừng có nói không nên lời quỷ dị, liền tính là Phượng Lưu Ly cũng có như vậy trong phút chốc phạm sợ. Nàng chính là ghét nhất như vậy âm trầm trầm bộ dáng, giờ phút này chung quanh một mảnh an tĩnh, rậm rạp rừng cây gian nơi nơi đều lộ ra một cổ tử khí lạnh. Nổi da gà cho dù là ăn mặc thật dày quần áo đều nhịn không được từ Phượng Lưu Ly trên người xông ra. Nay địa phương quỷ quái gì, như thế nào như vậy lạnh a? Âu Dương không ngừng khắp nơi nhìn vài lần, phía sau lưng thẳng tắp cảm giác được từng đợt lạnh lẽo. Như vậy âm trầm địa phương không phải là chết người quá nhiều đi. Tào Kỳ thình lình toát ra một câu tới, chọc đến mặt khác ba người càng là một trận da đầu tê dại, ở xứng với chung quanh như vậy an tĩnh quỷ dị lạnh lẽo địa phương. Thẳng tắp cảm giác được một trận ác hàn. Uy, muốn hay không như vậy à, này Hoàng Học Viện sau núi rốt cuộc là cái địa phương nào à, như thế nào càng xem càng huyền đâu. Âu Dương giờ phút này cũng nhịn không được nói thầm nói, trên mặt càng là tràn đầy thật cẩn thận, rất sợ chọc tới cái gì không nên dây vào thứ gì. Đại gia tiểu tâm chút, cái này địa phương lộ ra cổ quái. Phượng Lưu Ly tuy rằng cũng là một trận lại một trận ra đầu tê dại, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn bốn phía, không quên nhắc nhở phía sau mấy người. Giờ phút này Phượng Lưu Ly đó là một cái cảm khái a, tưởng nàng đường đường đỉnh cấp lính đánh thuê cư nhiên sợ hãi này đó thần quỷ nói đến. Càng quan trọng là giờ phút này phía sau đi theo này ba cái ở nàng trong mắt đều là tiểu thí hài tử, nàng hình tượng A, nhất định phải bảo trì. Chính là ai có thể nói cho nàng, vì cái gì cái này địa phương như vậy lanh A, lông thơ đều dựng thẳng lên tới có hay không. Đang ở bốn người khẩn trương là lúc, Tào Kỳ không cấm hoảng sợ la lên một tiếng, A, đại gia mau xem, đây là thứ gì. Đối mặt Tào Kỳ hoảng sợ kêu to thanh. Phượng Lưu Ly ba người sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tào Kỳ, theo Tào Kỳ ánh mắt nhìn lại, thình lình chi gian nhìn đến đó là rậm rạp sâu không ngừng từ ngầm hướng lên trên mạo. Kia rậm rạp sâu hướng lên trên mạo tình cảnh làm bốn người giống như ngàn vạn con kiến lắc lư mà qua, nổi da gà khởi càng nhiều một ít. Đại gia cẩn thận, đừng làm cho này đó sâu đến gần rồi. Phượng Lưu Ly tức khắc sắc mặt trầm xuống, đối với ba người nói, đồng thời tinh xảo đoạn truy thủ đã nắm ở trên tay. Tùy thời chuẩn bị khai chiến. Không ngừng lũi về phía sau tìm địa phương dừng chân châu Âu Dương sợ tới mức hét lớn. Ta ngoan ngoãn, này đó rốt cuộc là thứ gì, như vậy đại cái, còn từ dưới nền đất toàn đi lên A. Ta cũng không biết, thật ghê tởm A này đó sâu. Tao kì một bên kêu to, một bên hoảng loạn trốn tránh này đó không biết như thế nào từ dưới nền đất chui ra tới sâu nhóm. Là thi biệt, đại gia cẩn thận một chút. Ta tưởng này dưới nền đất nhất định là táng rất nhiều thi thể, bằng không cái này địa phương sẽ không có nhiều như vậy thi biệt. Hơn nữa này đó thi biệt các đều lớn như vậy cái, khẳng định ăn không ít tử thi. Phượng Lưu Ly giờ phút này liền tính là trong lòng nhút nhát, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Đáy lòng tuy rằng có chút khủng hoảng, bất quá lại là cưỡng chế làm chính mình chấn kinh rồi xuống dưới. Trước mắt này những thi biệt ước chừng thành công người mấy cái đầu như vậy đại. nếu không phải ăn rất nhiều tử thi thịt thối lại như thế nào hội trưởng đến như thế đại. Mà Tôn Sách ba người vừa nghe đến Phượng Lưu Ly kia một câu, tức khắc bị dọa đến đầy mặt tái nhợt, cảm giác vô lực tức khắc từ đáy lòng chỗ sâu trong truyền đến. Em ạ, bọn họ rốt cuộc là gặp cái gì ngọn ý, thi biệt, cư nhiên là thi biệt, chính là cái này sau núi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tử thi đâu. Bọn họ tuy rằng không có gặp qua này đó ghê tởm sâu, bất quá đối với thi biệt hai chữ lại là không xa lạ. Chỉ có người chết đôi mới có thi biệt, mà nhiều như vậy thi biệt, có cái đầu lớn như vậy, muốn yêu cầu nhiều ít người chết mới dưỡng ra tới a. Mấy người sức tưởng tượng đều là cực kỳ hảo, tưởng tượng đến cái này, tức khắc tái nhợt một khuôn mặt hướng tới trên mặt đất mánh phun, cái gì ăn đồ ăn đều phun ra, thẳng đến cuối cùng liền nước trong đều toàn bộ phun ra. Liền kém không có đem tâm can tỳ phổi thận cấp nổ ra khẩu, khó nghe hủ thi vị ở trong không khí chậm rãi tràn ngập mở ra, kia hơi thở nghe được làm người rất là khó chịu. A, bò lên tới, đừng cắn ta a. Tao kỳ hoảng sợ nhảy lên, la lên một tiếng, phun đến liền nước trong đều không dư thừa thân thể phá lệ suy yếu, lắc lư lay động đứng không vững. Tiểu thư, nhiều như vậy thi biệt làm sao bây giờ? Âu Dương phun xong rồi dạ dày đồ vật sau, tái nhợt khuôn mặt cưỡng chế áp xuống đáy lòng hoảng sợ. Giờ phút này Phượng Lưu Ly đang dùng tinh xảo đoạn trùy thủ múa may, đem những cái đó nhào lên tiến đến thi biệt hoa thượng mấy đao, màu lục đậm chất lỏng liền lập tức rót ra tới, sái đầy đất, một trận lại một trận mùi hôi thối liền tràn ngập toàn bộ sân cốc. Trước chém chúng nó, đừng làm cho chúng nó tới gần. Phượng Lưu Ly một bên chém giết những cái đó đầu khổng lồ thi biệt, một bên còn lại là lạnh giọng phân phó Tôn Sách, Âu Dương ba người. Trong đầu suy nghĩ càng là chuyển bay nhanh. Chương 79 ghê tởm chiến trường. Trắng bệnh một khuôn mặt Tôn Sách ba người cũng sôi nổi lấy ra binh khí đối với đánh tới thi biệt điên cùng chém, chịu đựng kia từng đợt lệnh người ghê tởm đến cực điểm mùi hôi thối. Chỉ là này sau núi thi biệt có khác với địa phương khác thi biệt, có lẽ là này một mảnh sơn cốc dưới mai táng thi thể quá nhiều, thế cho nên có thể dưỡng ra nhiều như vậy như thế đại thi biệt. Mà những cái đó thi biệt tuy rằng tại đẳng cấp thượng đều không cao, chỉ có thể xem như phàm thú loại, bất quá lại là số lượng kinh người, phảng phất ngươi như thế nào chém, như thế nào sát đều sát không riêng giống nhau. Cái này làm cho Tôn Sách cùng Âu Dương ba người đều rất là nhột chí, trắng bệnh trên mặt cũng là càng ngày càng khó coi vài phần. Mà phía trước nhất Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng so với bọn hắn hảo không đến chạy đi đâu, trắng bệnh dung nhan phía trên vẫn như cũ mang theo một chút hoảng sợ. Trên tay động tác tuy rằng không ngừng, lại vẫn là để lộ ra Phượng Lưu Ly kia sâu trong nội tâm sợ hãi tới. Một lòng càng là bất ổn tán loạn lên. Đại gia, nơi này nhiều như vậy thi biệt, cũng không nên nói cho nàng này dưới nền đất không riêng gì chôn một đống lớn thi thể a, còn có cái gì khủng bố dọa người đồ vật. Nói không chừng cái này mặt còn có những cái đó không thấy thiên nhật đồ vật, nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly ra tay đó là càng thêm sắc bén mà lại nhanh chóng. Ngắn ngủn nháy mắt khe hở, thế nhưng liền đem quanh thân thi biệt cấp giải quyết một cái biến. Như thế sắc bén khí thế xem ở một bên Tôn Sách ba người trong mắt, tức khắc lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt cung bái. Ta dựa, tiểu thư cư nhiên lợi hại như vậy. Nị mạ, đội trưởng quá soát đi. Quả nhiên là cao thủ, ra tay chính là không giống nhau. Âu Dương, Tôn Sách cùng Tào Kỳ ba người ở trong lòng đó là một trận đại tán. Nếu Phượng Lưu Ly biết giờ phút này cho người ta cảm giác là như thế, trong lòng tất nhiên sẽ ha ha ha cười to ba tiếng. Nị mạ nàng dễ dàng sao, nàng sợ nha, chính là một có biện pháp ha có hay không. Đậu má, lao tử cùng các ngươi này bọn thi biệt liều mạng, hừ, còn không phải là ăn nhiều một chút thi thể thịt sao, có gì đặc biệt hơn người. Tôn Sách hét lớn một tiếng, phảng phất toàn bộ thân mình đều tràn ngập lực lượng giống nhau. Trong tay trường kiếm run lên liền gào thét cùng thi biệt đại chiến tới rồi cùng nhau. Âu Dương cùng Tào Kỳ hai người nhìn hai người, tức khắc cũng là sắc mặt lạnh lùng, sắc bén chiêu thức đã ra tay. Bọn họ thà rằng đứng chết trận, cũng không cần bị này bọn thi biệt cấp cắn thượng một ngụm, kia thật là quá không đáng giá. Ở Tôn Sách ba người hợp lực công kích dưới, từng đạo sền sệt màu lục đậm chất lỏng không ngừng ra bên ngoài phun, một trận chém giết qua đi, đầy đất đều là kia màu lục đậm đóa hoa. Khắp nơi nở rộ, làm ba người hai chân đều không chỗ sắp đặt. Trong không khí, khó nghe tanh tưởi vị càng thêm nùng liệt vài phần, thẳng đến ba người đem dưới chân không ngừng toát ra tới một chúng thi biệt cấp chém một cái trở tay không kịp lúc sau. Ba người trên mặt mới vừa rồi nổi lên một tia lơi lỏng, đại đại xuyên một hơi, chọn một khối không có những cái đó sền sệt ghê tởm mực nước địa phương đứng. Thực chiến quả nhiên là cái thứ tốt, chính là ta thật không muốn cùng như vậy ghê tởm đồ vật đối chiến. Thở gấp đại khí Tào Kỳ nhìn thoáng qua đầy đất hỗn độn, nhịn xuống dạ dày chung quay cuồng, mãnh liệt khống chế được. Trên thực tế liền tính là Tào Kỳ muốn phun cũng đã phun không ra, giống tuyết dạ dày liền nước trong đều phun không ra. Ai, mặc kệ thế nào, chúng ta đem chúng nó giải quyết chính là chuyện tốt, ha ha, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu a? Âu Dương một bàn tay bị thương, múa may một khắc chỉ hoàn hảo không tổn hao gì tay hương phân kê. Đội trưởng đâu, đội trưởng như thế nào không thấy? Tôn Sách trên mặt cũng là khó được thả lỏng, nhìn thoáng qua bốn phía, trừ bỏ tràn đầy thi biệt nằm cũng trúng đạn ở ngoài không có nhìn đến Phượng Lưu Ly thân ảnh, không cấm hỏi. Bị Tôn Sách vừa hỏi, Âu Dương cùng Tào Kỳ mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại không có nhìn đến Phượng Lưu Ly, tức khắc hướng tới nơi xa tìm kiếm mà đi. Ta cái ngoan ngoãn, muốn hay không như vậy khủng bố a, kia. Kia Tào Kỳ ngây ngốc nhìn phía trước, một chương nhiều chuyện thành đại đại hoa hình, trên mặt tràn đầy khiếp sợ biểu tình. Tôn Sách cùng Âu Dương hai người theo Tào Kỳ tầm mắt nhìn lại, này vừa thấy, hai người cũng đồng thời há to miệng, không dám tin tưởng nhìn. Chắc không được bọn họ bên này thi biệt đều ít như vậy, nhanh như vậy đã bị bọn họ ba người cấp làm xong rồi, nguyên lai là đội trưởng đem sở hữu thi biệt đều ngăn cản đường đi, cho nên bọn họ mới có thể như vậy nhẹ nhàng. Nơi xa một tảng lớn đen tuyền, rậm rạp thi biệt tùng trung, một người mặc bạch y hề rượu lâm thiếu nữ tận tình ở thi biệt tùng trung xuyên qua. Quanh thân phảng phất có một tầng nhàn nhạt vòng sáng đem Phượng Lưu Ly vây quanh ở trong đó. Giờ phút này nhìn lại đảo như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ ở đại chiến ác ma. Nhất chiêu nhất thức đều lộ ra sắc bén lạnh băng chi khí, kia tùy ý phóng xuất ra tới hậu thiên linh giả nhị đoạn áp lực càng là thật sâu áp chế chung quanh thi biệt. Múa may gian, chỉ nhìn đến kia sền sệt màu lục đậm chất lỏng khắp nơi vẩy ra, phảng phất là một bộ vệ sáng họa giống nhau, đại cái thi biệt bị tất cả chém thành hai nửa, thi hoành phiến dã. Tùy ý có thể thấy được phân ra đầu cùng thể xác, còn có những cái đó dính màu lục đậm chất lỏng nội tạng phun đầy đất, khắp nơi vẩy ra phần còn lại của chân tay đã bị cụt càng là tùy ý bay múa. Ở chỗ này, không có màu đỏ tươi máu tươi, nhưng mà trường hợp lại so với chi kia đại biểu cho tử vong đỏ tươi chiến trường càng thêm làm người sợ hãi, cùng run sợ. Này giống như là một hồi chí mạng tàn sát, không có đỏ tươi, lại so với chi càng sâu. Xì xì nối liền không dứt thanh âm không ngừng truyền đến. Phượng Lưu Ly mỗi một lần giơ tay đều có thể đủ đem thi biệt từ trung gian chém đứt, đao pháp lực đạo chi hoàn mỹ, quả thực chính là không chê vào đâu được. Ba người giao tưởng nếu này chém đến không phải thi biệt, mà là sống sờ sờ những thứ khác, lại nên là như thế nào huyết tinh, ba người ra đầu một trận tê dại. Phanh phanh phanh kia phảng phất mưa to giống nhau bị chém thành hai nửa thi thể rơi trên mặt đất phía trên, truyền đến tiếng vang. Tôn Sách cùng Âu Dương ba người rốt cuộc chịu đựng không được kia một cổ thị giác thượng đánh sâu vào. Nôn. Ta thật sự nhịn không được. Phúc. Thật ghê tởm. Nôn. Nôn. Nôn. Tôn Sách ba người sớm đã đem dạ dày chung đồ vật phun ra một cái sạch sẽ, càng sâu đến liền nước trong đều không dư thừa. Lần này nhìn đến như thế ghê tởm đến cực điểm hình ảnh. Luận là ba người dùng sức nôn khan, lại là một chút đều phun không ra. Nhưng như vậy cảm thụ lại là so với có thể phun ra đồ vật tới càng thêm làm người khó chịu. Thi biệt thương vong vô số, nơi nơi đều là này hỗn độn thi biệt thi thể, nhưng mà những cái đó không ngừng hướng tới Phượng Lưu Ly công kích mà đến thi biệt nhóm phảng phất là không có cảm nhận được giống nhau, tiếp tục mãnh liệt mà đến. Một đợt lại một đợt thi biệt cơ hồ điên cuồng hoàn toàn, Phượng Lưu Ly đôi tay đã sớm đã tê mỏi, nhưng mà quanh thân khí thế lại là càng ngày càng lạnh. Tê mỏi tay vẫn như cũ vững vàng cầm đoạn truy thủ. Lưỡi đao gào thét mà qua địa phương tất nhiên liền có thi biệt bị một kích mất mạng. Tôn Sách ba người đối xem một cái, tức khắc cầm trong tay trường kiếm hướng tới phía trước chiến trường mà đi. Bọn họ đều là nam tử hán đại trượng phu, há có bị một cái thiếu nữ hộ ở sau người đạo lý. Âu Dương tay phải trường kiếm vung lên, tức khắc liền đem Phượng Lưu Ly nguyên bản còn ở công kích kia một con thi biệt cấp đoạt lại đây, thật mạnh nhất kiếm. Liền đâm vào kia thi biệt trong bụng. Thi biệt miệng rộng một trường, phun ra một cổ sền sệt màu lục đậm chất lỏng, đại đại con trai độc nhất nháy mắt liền bẹp đi xuống, không đến một giây đồng hồ thời gian liền đã mất đi tính mạng. Tiểu thư, ta tới. Âu Dương lạnh băng quát khẽ thanh từ bên thai truyền đến, Phượng Lưu Ly không nghi ngờ có hắn, thân mình hơi hơi về phía sau một trận chiến, thoáng thả lỏng một chút thủ đoạn. Mặt khác Tôn Sách cùng Tào Kỳ hai người cũng không cam lòng yếu thế, từng người bảo hộ một bên, luận là không cho những cái đó đại cái thi biệt nhóm lại sau này đến gần một bước. Thực chiến quả nhiên là nhất rèn luyện người. Nhìn Âu Dương cùng Tào Kỳ ba người ra tay vẫn như cũ so với phía trước càng thêm sắc bén cùng nhanh chóng rất nhiều, Phượng Lưu Ly đáy mắt không cấm lộ ra một đạo tán thưởng quan mang. Cũng bất hòa ba người tranh đoạt, ở phía sau giật giật tê mọi thủ đoạn, màu trắng váy dài vẫn như cũ là sạch sẽ, không hề có bởi vì những cái đó thi biệt nhóm khắp nơi phun ra sền sệt mực nước mà dính lên. Xa xa nhìn lại, phảng phất nàng trước nay đều chưa từng cùng thi biệt nhóm đại chiến một hồi. Nung liệt mùi hôi thối ở trong không khí trở nên càng ngày càng nung liệt, khổng lồ thi biệt đàn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ từ dưới nền đất toát ra tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không có chút nào đình chỉ ý tứ. Phượng Lưu Ly hai tròng mắt phiếm lạnh băng quan mang, quanh thân từng đạo sắc bén uy áp tùy ý phóng xạ đi ra ngoài, trong đầu lại là không ngừng xoay quanh. Ở như vậy đi xuống, bọn họ còn không có bị này những thi biệt đàn cấp cắn chết, liền phải bị sống sờ sờ làm đến mệt chết. Đối phó nhóm người này thi biệt đàn hiển nhiên không thể như vậy sát đi xuống, bằng không thật sự bọn họ bốn người đều phải chơi xong rồi. Phượng Lưu Ly gắt gao nhăn lại mày càng ngày càng gấp, hai mắt híp lại, chỉ còn lại có một cái tiểu phùng, quanh thân lạnh lẽo càng là trọng vài phần. Nàng biết này đó thi biệt nhóm sợ hỏa, chính là bốn phía tức khắc lan tràn núi non, nàng rất sợ một phen hỏa liền đem chỉnh một ngọn núi cấp thiêu cái biến, nếu thật là như vậy kia hậu quả liền nghiêm trọng. Không riêng nói Hoàng học viện sẽ tìm tới chính mình cùng Phượng gia phiền thoái, sợ là Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua Phượng gia đi. Nếu không thể đối này đàn thi biệt phóng hỏa, dọa đi bọn họ, như vậy liền chỉ có một đối sách, đó chính là bắt giặc bắt vua trước. Chỉ là tưởng tượng đến cái kia vương, Phượng Lưu Ly chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có ngàn vạn con kiến ở sau lưng phong khí lạnh. Các ngươi đều cho ta hảo hảo ở chỗ này nốc, vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần lại đây. Phượng Lưu Ly đối với Tôn Sách ba người lạnh lùng dặn dò một tiếng, liền tức khắc hướng tới nơi xa đi đến, quanh thân tràn đầy thực cốt lạnh lẽo. Là, đội trưởng, tiểu thư. Tôn Sách cùng Âu Dương ba người chăm miệng một lời trả lời nói, không dám có lầm, trên tay động tác càng là tấn mãnh một ít. Phượng Lưu Ly một bên nhìn nơi xa đi, một bên híp lại lánh mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, nàng dám khẳng định cái kia xú đồ vật nhất định là ở chỗ này. Nàng luôn có một cổ tử cảm giác được phía sau có người ở giám thị bọn họ, nếu nàng không có cảm giác sai lầm nói, kia nhất định chính là cái kia xú đồ vật không thể nghi ngờ. Nơi xa, một đạo gió lạnh thổi qua, nóng bức thời tiết kia một đạo gió lạnh lại là kỳ dị lạnh lẽo, rất nhỏ phong lại là vẫn như cũ làm Phượng Lưu Ly mắt sắc phát bắt được một tia dị thường. Tức khắc lạnh băng hai tròng mắt đặt ở nơi xa kia một chỗ rậm rạp bụi cỏ lúc sau. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó có một đôi u lục lạnh băng con ngươi ở tùy ý đánh giá nàng. Nàng híp lại nổi lên đôi mắt, quanh thân tản ra lạnh băng hơi thở, sắc bén mà lại cuồng ngạo, quân ly mặc tặng cho tinh xảo đoạn trùy thủ tuy rằng không phải đối phó kia xú đồ vật tuyệt hảo vũ khí, nhưng mà giờ phút này lại là nắm đến gắt gao. Vô nghĩa, liền tính là đoạn trùy thủ cũng tổng so nàng xích thủ không quyền xử lý đối phương hảo đi. Chương 80 thi biệt vương. Nơi xa xú đồ vật không hề có ra tới tính toán, vẫn như cũ tránh ở rậm rạp bụi cỏ chung không kiêng nể gì đánh giá Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly ngừng thở, khép lại khởi đôi mắt lạnh lùng nhìn phía kia một bụi cỏ, chớp cũng không chớp liếc mắt một cái, hậu thiên linh giả nhị đoạn uy lực tất cả hướng tới đối diện uy áp mà đi. Nhưng mà lại là ngăn cản không được kia bụi cỏ chung xú đồ vật tùy ý phát ra âm ngoan độc ác cùng hoảng sợ lạnh lẽo. Phượng Lưu Ly trong lòng sợ hãi. Kia đối diện sở phát ra cường đại hơi thở liền tính là nàng đều ngăn cản không được, kia rốt cuộc là cái gì xú đồ vật, cư nhiên có như thế lợi hại uy áp. Phượng Lưu Ly gắt gao như mày, nhìn nơi xa, đáy lòng lại là không đế. Liền tại đây an tĩnh mà lại quỷ dị không khí chung, đối diện bụi cỏ giống như giật giật, bất quá nháy mắt liền lại ngừng lại, an tĩnh, như cũng là an tĩnh. Toàn thân tản ra lạnh băng hơi thở Phượng Lưu Ly đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Lạnh băng trên mặt khỏe miệng giơ lên, nở rộ ra một mạt sáng lạn tươi cười, cho dù là đối mặt chung quanh đầy đất hỗn độn, thi hoành khắp nơi chiến trường như cũ cười đến vân đạm phong khinh. Con tưởng rằng là cái gì có lá gan xú đồ vật dám can đảm chống đỡ bổn tiểu thư lộ, không nghĩ tới cư nhiên là cái người nhát gan, ha ha, ta phi, bất quá là một con nhát như chuột, trốn tránh không dám ra tới con rệp, cũng dám cùng bổn tiểu thư kêu gào. Phượng Lưu Ly chuông bạc tươi cười động lòng người vô cùng, giống như từng đạo hoàn mỹ âm phủ giống nhau truyền lưu mà đi. Phía sau đang ở cùng Thi Biệt Đàn nhóm đại chiến Tôn Sách cùng Âu Dương ba người nghe được Phượng Lưu Ly nói, tức khắc cảm thấy trong gió hỗn độn. Đây là cái tình huống như thế nào? Ba người trong lòng đều rất là buồn bực, rất muốn quay đầu lại nhìn xem cái kia thanh lãnh càn rỡ nữ tử vì sao cười như thế tùy ý tiêu sái, lại là nề hà bọn họ quanh thân quấn quanh rất nhiều thi biệt, muốn thoáng đằng ra khe hở cơ hồ là không có khả năng. Uy, trong bụi cỏ trốn tránh kia một đầu người nhát gan, nói chính là ngươi, nhìn cái gì mà nhìn, bổn cô nương nói chính là ngươi này một đầu người nhát gan, ngươi không phải là nhìn đến ngươi các đồng bạn bị chúng ta đánh đến hoa rơi nước chảy, khiếp đảm, không dám thượng đi. Phượng Lưu Ly tiếp tục kêu gào, kia đầy mặt kiêu ngạo mà lại càn rỡ bộ dáng là cá nhân nghe được đều muốn hung hăng khinh thường nàng một phen, thật là quá. Con mẹ nó vô sỉ. Tôn Sách ba người cùng Thi Biệt nhóm đối chiến, nhưng mà lại là càng nghe sắc mặt càng là hắc trầm lợi hại, bọn họ bảo đảm, kia một con tránh ở trong bụi có cái gọi là xú đồ vật nhất định sẽ phẫn nộ bỏ ra tới. Tưởng tượng đến cái này khủng bố trường hợp, ba người rất có an ý tiếp tục cùng Thi Biệt Đàn nhóm đối chiến. Mị hắc hắc, liền biết ngươi không dám ra tới, tới a, ngươi tới cắn ta a. Phượng Lưu Ly tiếp tục cuồng khiếu nói, tinh lượng hai tròng mắt trung tràn đầy tính kê tinh quang, nàng cũng không tin kia một đầu xú đồ vật còn như thế ngốc được, tránh ở bùi cỏ chung không ra, hừ. Câm mồm, đáng giận nhân loại. Một đạo phẫn nộ gầm nhẹ thanh từ nơi xa bùi cỏ chung truyền đến, mang theo khí thế cường đại cùng lực lượng, tức khắc Phượng Lưu Ly đôi mắt co rụt lại. Nàng biết này một đầu xú đồ vật bị chính mình chọc giận. Giờ phút này, đương khổng lồ khí thế truyền đến, kia mang theo kinh người tức giận hét lớn một tiếng làm Phượng Lưu Ly phía sau chính ra sức đối kháng Thi Biệt nhóm Tôn Sách ba người cũng nhịn không được một trận ra đầu tê dại, kia cường đại uy áp há là bọn họ có thể bằng được. Mà cùng Tôn Sách bọn họ chiến đấu hăng hái Thi Biệt nhóm vừa nghe đến kia một đạo uy nghiêm trung mang theo đầy ngập lửa giận quát khẽ thanh tức khắc một đám hưng phấn lên. Hướng tới Tôn Sách ba người tiến công càng thêm kịch liệt mà lại tấn mãnh, dường như muốn ở kia khổng lồ ra hỏa trước mặt chứng minh chính mình cường đại. Tôn Sách ba người giờ phút này đã là mồ hôi đầy đầu, trong lòng càng là khổ mà không nói nên lời, nhiều như vậy Thi Biệt nhóm bọn họ đã sớm đã giết eo đau bối đau, chân rút gân. Hiện tại đột nhiên này một đầu siêu cấp đại bột ra tới, bọn họ càng là có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Thi Biệt nhóm trên người mãnh liệt chiến ý. Bọn họ đáy lòng kêu khổ thấu trời, trong tay chiêu thức lại là chút nào nghe không được. Ngoan ngoãn, bị Thi Biệt cắn một ngụm kia cũng không phải là nói dẫn a, sẽ chết a. Bùi cỏ chung kia mang theo khí thế cường đại uy áp tiếng hét phẫn nộ vang lên là lúc, tức khắc liền nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm, Phượng Lưu Ly đôi mắt gắt gao nheo lại, quanh thân tản ra lạnh băng hơi thở, nhìn nơi xa bùi cỏ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Đến tột cùng là cái dạng gì đồ vật thế nhưng dám can đảm khống chế kia một bát lại một bát Thi Biệt Đàn hướng tới bọn họ quần quận không ngừng tiến công. Nay không xem còn hảo, nay vừa thấy, thực sự liền Phượng Lưu Ly đều cảm giác được một trận run sợ. Thẳng tắp dưới đáy lòng kêu gào, sao lại có thể, như thế nào sẽ là? Như vậy ghê tởm đến cực điểm ra hỏa. Cơ hồ ở cùng thời gian, đưa bụi cỏ chung kia toàn thân biến thành màu đen ra hỏa bỏ ra tới kia một khắc. Phượng Lưu Ly không bình tĩnh. Kia tuyệt đối là một con thật lớn hình siêu cấp đại cái đầu Thi Biệt Vương. Thi Biệt Vương có thành nhân giống nhau thật lớn cái đầu, một thân toàn thân biến thành màu đen áo giáp cọ cọ tỏa sáng, dường như trên chiến trường tướng quân. Cao cao phồng lên bụng gắt gao dán mặt đất, mỗi một bước bỏ sát đều theo thân mình run rẩy, đủ để thuyết minh này một đầu Thi Biệt Vương là ăn nhiều ít hủ thi mới có như thế lực lượng. Thi Biệt Vương kia số lượng kinh người mấy cái đùi càng là ước chừng so thành nhân đùi còn muốn thô tráng. Giờ phút này, theo mỗi một bước đi lại, mấy cái đùi càng là dương nanh múa vướt múa may, xem Phượng Lưu Ly một trận ác hàn. Chỉ cần tưởng tượng đến này một đầu thật lớn Thi Biệt Vương trong cơ thể có như vậy nhiều hủ thi, Phượng Lưu Ly dạ dày chung lại một lần quay cuồng lên. Kia Thi Biệt Vương đột nhiên một cái đứng lên, thân thể cao lớn so với Phượng Lưu Ly toàn là cao hơn suốt một mét. Cái này chênh lệch làm Phượng Lưu Ly ánh mắt hơi lạnh một chút. Toàn thân biến thành màu đen áo giáp phía trên là một cái thật lớn tam giác đầu. Kia một đôi âm hiểm dữ tợn lánh mắt giờ phút này chính hung hăng giận trừng mắt Phượng Lưu Ly. Thông minh như Phượng Lưu Ly, lại sao lại không biết trước mắt này một đầu thật lớn thi biệt vương là như thế nào lợi hại, bất quá thì tính sao, Phượng Lưu Ly có thuộc về nàng chính mình kiêu ngạo. Chỉ là thoáng một cái tưởng niệm, tức khắc Phượng Lưu Ly liền nhàn nhạt mà đứng, quanh thân phát ra thật lớn khí lạnh lăng là sinh sôi ngơ ngẩn trường hợp. Đón nhận trước mặt này một đầu thật lớn thi biệt vương lại là chút nào đều không có so đi xuống bộ dáng. Nhân loại nho nhỏ, thật là hoàn mỹ bữa tối a. Kia thi biệt vương xem xét liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly không cấm lộ ra âm ngoan tươi cười tới, chỉ tiếc, này mỹ vị lớn lên quá xấu quá gầy một ít. Trước một giây, Phượng Lưu Ly còn có thể đủ kiên cường tự nhiên đứng thẳng, này một giây, nghe tới thi biệt vương nửa câu sau lời nói, tức khắc một cái không nhịn xuống, phá công. Nị mạ, cư nhiên dám can đảm nói nàng xấu, phải biết rằng nàng Phượng Lưu Ly liền tính là làm ông chủ phương đại lục đệ nhất mỹ nữ kia cũng không quá, được không? Tuy rằng Phượng Lưu Ly trước nay đều không đua đòi dung mạo, bất quá nàng đối chính mình dung mạo vẫn là rất có tự tin, chỉ là vì sao tới rồi cái này tanh tưởi thi biệt vương trong miệng lại là như thế bất ham. Giận, thật sự giận a, chính là nàng nhẫn. Vô nghĩa, này thi biệt vương trên người sở phát ra cường đại khí thế uy áp ước chừng có bẩm sinh linh giả đỉnh lực lượng, nàng Phượng Lưu Ly hậu thiên linh giả nhị đoạn thực lực như thế nào là đối phương đối thủ. Không đành lòng còn có thể như thế nào. Ai ra, còn tưởng rằng là thứ gì, nguyên lai chính là một đầu cả người tản ra thanh tuổi vị đại con dẹp A, thật là xú đã chết, lớn lên xấu ra tới dọa người liền tính, còn như vậy xú, thật là ô nhiễm không khí. Phượng Lưu Ly khinh thường ánh mắt dừng ở đối diện thi biệt vương trên người, kia sống thoát thoát ghét bỏ bộ dáng quả thật là chọc giận thi biệt vương. Đáng giận nhân loại, ngươi ở được một tức lại muốn tiến một thức sao? Thế nhưng dám can đảm mắng ta xấu, quả thực là tìm chết, giống kia thi biệt vương giờ phút này tràn đầy phẫn nộ trên mặt đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ rít gào. Nguy hiểm lánh mắt gắt gao nheo lại, nhìn Phượng Lưu Ly, toàn thân biến thành màu đen quanh thân kia mãnh liệt lực lượng so với phía trước càng là cuồng liệt vài phần. Ha ha, mắng ngươi xấu, mắng ngươi xú vẫn là nhẹ đầu, ngươi vẫn là ngu ngốc, một đầu rõ đuôi, diện mạo xấu xí, miệng đầy phun phân đại ngu ngốc. Ta đều thế ngươi mặt đỏ, trưởng thành như vậy còn ra tới lắc lư, chạy nhanh lăn trở về ra trốn tránh đi thôi. Phúc, nữ nhân này, quá cường hãn. Nơi xa đang ở ra sức chiến đấu Tôn Sách nghe Phượng Lưu Ly khoe khoang cản rỡ thanh âm, nhịn không được phun tới. Trên đời này sao lại có thể có như vậy vô sỉ nữ nhân? Âu Dương thừa dịp khe hở quay đầu lại nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, nhìn Phượng Lưu Ly kia khoe khoang cuồng vọng bộ dáng tức khắc trong gió hỗn độn. Ở chạm đến kia khổng lồ thi biệt vương là lúc càng là hoảng sợ quay đầu lại. Kia trường hợp quá huyết tinh, hắn quyết đoán không phải thực thích hợp, hắn cảm thấy vẫn là trước mặt này bọn thi biệt đàn nhóm dễ đối phó. Dựa, Âu Dương, tiểu thư nhà ngươi thật không phải cái, ta thật là vì ngươi về sau sốt ruột a. Tao kỳ tuy rằng không có quay đầu đi xem phía sau Phượng Lưu Ly kêu kiêu ngạo hung hăng ngang ngược bộ dáng, bất quá trong đầu đã có thể tưởng tượng. Âu Dương đỉnh đầu vô số quạ đen thổi qua, nghe Tào Kỳ nói, đáy lòng đó là một cái nghĩ mà sợ, kỳ thật hắn cũng cảm thấy theo như vậy một cái chủ tử, về sau nhật tử không hảo quá. Không biết trời cao đất rộng nhân loại, đáng giận nhân loại, ngao, ta muốn giết ngươi. Có thể nói thi biệt vương là thật sự bị Phượng Lưu Ly nói cấp chọc giận. Trừng mắt một đôi thật lớn trong mắt nhìn Phượng Lưu Ly, quanh thân tản ra ngập trời tức giận. Cơ hồ là ở trong phút chốc. Một đạo cấp tốc gió bão hiện lên, tức khắc, Phượng Lưu Ly cùng thi biệt vương chi gian khoảng cách đột nhiên một cái tới gần, một cổ mãnh liệt tanh tưởi vị tùy theo ập vào trước mặt. Kia cường đại cao giai khí thế uy áp tức khắc gian liền hình thành một cổ tử sóng lớn sinh sôi liền phải đem Phượng Lưu Ly chém thành hai nửa. Cơ hồ là ở thi biệt vương hành động kia một chốc kia gian, Phượng Lưu Ly phảng phất đã sớm hiểu rõ thi biệt vương ý tưởng giống nhau, linh hoạt thân ảnh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng một bên vùng. Trong khoảnh khắc liền tránh đi kia một cổ sóng lớn. Tiểu dạng, ngươi tới cắn ta a, đánh không đến đi, hát hát. Phượng Lưu Ly được tiện nghi còn khoe mẽ, né qua kia một đạo sóng lớn lúc sau liền tức khắc đối với thi biệt vương kêu gào nói. Nhìn như thế kiêu ngạo càn rỡ Phượng Lưu Ly, thi biệt vương đáy lòng lửa giận bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới, một đôi âm hiểm lánh mắt gắt gao phun cháy quang giận dữ hét. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Thi biệt vương trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, nhất chiêu không thành liền theo sát mà thượng, so thành nhân còn muốn thô tráng mấy điều đuổi ra sức múa may, hướng tới Phượng Lưu Ly chém giết mà đến, quanh thân phát ra lực lượng càng là khổng lồ, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Chương 81 đánh chết, chiến. Phượng Lưu Ly sâu thẳm tinh lượng đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén lanh quang, màu trắng thân ảnh tức khắc chợt lóe, trong tay tinh xảo đoạn chùy thủ ở trong tay vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cung. Một đạo ánh sáng hiện lên, rắc một tiếng giòn vang, tinh xảo đoạn chùy thủ liền đã ở Thi Biệt Vương trong đó một chân thượng hoa bị thương một đạo miệng vết thương, tức khắc màu lục đậm chất lỏng phun ra tới. Nhất chiêu thực hiện được, Phượng Lưu Ly thân mình liền tức khắc linh hoạt hoàn toàn đi vào phía sau rậm rạp bụi cỏ chung. Kia Thi Biệt Vương bị Phượng Lưu Ly nhất chiêu hoa thương chân bộ, hai tròng mắt chung phẫn nộ càng là nùng liệt vài phần, bốn phía không khí cũng theo Thi Biệt Vương tùy ý phập phồng. Thấy Thi Biệt Vương tùy ý tìm kiếm chính mình thân ảnh, ẩn nấp ở rậm rạp bụi cỏ chung, Phượng Lưu Ly không cấm lộ ra lạnh băng cười. Tuy nói trước mặt đối thủ này quá mức với cường đại, bất quá nàng đã thật lâu chưa từng như thế sảng khoái đại chiến qua, tu vi vẫn luôn dừng lại tại hậu thiên linh giả nhị đoạn đỉnh cảnh giới. Thật lâu vô pháp đột phá hậu thiên linh giả tam đoạn. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể trong vòng linh lực, nàng biết hiện tại chính là một cái cơ hội, chỉ cần nàng nhịn qua, như vậy liền nhất định có thể đột phá. Thực chiến là tốt nhất tu luyện phương thức. Phượng Lưu Ly trong lòng rõ ràng minh bạch, khớp hàm một cắn, màu trắng thân ảnh tức khắc bại lộ ở bạo nộ Thi Biệt Vương trước mắt, kêu gào nói. Chậc chậc chậc, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, nguyên lai cũng bất quá như thế thôi. Thi Biệt Vương nghe được Phượng Lưu Ly thanh âm, tức khắc quay đầu lại, phẫn nộ âm ngoan lánh mắt tròn vo giận trừng mắt Phượng Lưu Ly, trong lòng tràn đầy phẫn nộ quan mang. Giống, đáng giận, đi tìm chết. Thi Biệt Vương phẫn nộ ngọn lửa tùy ý hướng tới Phượng Lưu Ly phun trào mà đi, mấy điều cường tráng đùi xoay quanh dựng lên, không ngừng múa may. Kia tư thế đủ để đem Phượng Lưu Ly đại tá 18 khối. Muốn ta chết, hừ. Kia cũng phải nhìn xem ngươi này đầu con dẹp có đủ hay không tư cách. Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mặt lạnh băng trào phúng, hướng tới Thi Biệt Vương trào phúng cười, quanh thân tức khắc buộc phát ra khí thế cường đại. Trong tay tinh xảo đoạn chùy thủ dương lên, tránh một tiếng giòn vang, một đạo cường thế trận gió liền tức khắc hướng tới Thi Biệt Vương vạch tới. Màu lam trận gió mỹ lệ đến cực điểm, rồi lại làm người hoảng sợ đến cực điểm. Phượng Hoàng Thật Kim thứ năm thức, chiến. Phượng Lưu Ly chợt quát một tiếng, quanh thân tản ra lóa mắt màu lam quang mang, kia thuộc về hậu thiên linh giả quang huy tức khắc gian liền chiếu sáng toàn bộ bốn phía. Thâm lam trung mang theo vô tận đen nhánh mà lại làm cho người ta sợ hãi quang mang ngay sau đó chợt lóe, kia màu lam quang mang trung phảng phất mang theo nùng liệt màu đỏ ngọn lửa, dừng ở Thi Biệt Vương trong mắt, trực giác một mảnh hoảng sợ. Hỏa, cư nhiên có hỏa, giống, nhân loại ngươi rốt cuộc là người nào? Luận là cường đại như vậy Thi Biệt Vương, làm thánh thú đỉnh cấp đại bột trùng quy cũng nhiễm tiếp tục làm cho người ta sợ hãi hoảng sợ. Hậu thiên linh giả ở sử dụng trên người linh lực khi, phát ra quang mang là màu lam, càng là hướng lên trên, màu lam quang mang liền càng là thuần khiết, nhưng mà giờ phút này, Phượng Lưu Ly quanh thân phát ra màu lam quang mang chung lại là hỗn loạn vô tận màu đỏ. Vô tận đỏ đậm chi sắc, phảng phất là dung nham giống nhau cuồn cuộn thiêu đốt dựng lên. Như vậy lửa nóng mà lại kinh tủng, xem Thi Biệt Vương đáy mắt càng là lộ ra sợ hãi tới. Như thế nào, như vậy ngươi liền sợ, hử, người nhát gan, bổn cô nương hôm nay liền thu ngươi. Phượng Lưu Ly cũng không hề có nghĩ đến trên người kia đột nhiên toát ra tới màu đỏ quang mang cư nhiên có thể làm Thi Biệt Vương lộ ra như thế sợ hãi thần sắc, tức khắc vui vẻ. Nàng biết quanh thân màu đỏ quang mang là thuộc về hoàng. Bất quá giờ phút này nàng cũng không muốn mượn dùng nàng khế ước thu nhóm, nàng tin tưởng, nàng có thể. Màu đỏ quang mang càng ngày càng nung liệt, sinh sôi hướng tới Thi Biệt Vương tới gần, Thi Biệt loại này sinh vật sợ hỏa. Tuy rằng trước mắt này một đầu Thi Biệt Vương có sợ không nàng không rõ ràng lắm, bất quá trước mắt nàng là xem minh bạch. Đấy lòng không cấm một trận mừng thầm. Kia Thi Biệt Vương nghe được Phượng Lưu Ly nói, đột ra tới tròn xoe trong mắt tức khắc co rụt lại. Hoảng sợ đáy mắt tùy theo thay âm ngoan độc các quan mang, thô tráng mấy điều đùi không ngừng vặn vẹo đong đưa, dường như muốn nhanh chóng tránh đi những cái đó xích hồng sắc ngọn lửa quang mang đem Phượng Lưu Ly cắn ướt. Chỉ là Phượng Lưu Ly lại sao lại cấp Thi Biệt Vương cơ hội như vậy, xích hồng sắc quang mang càng ngày càng cuồng liệt, nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là chút nào cảm thụ không đến một chút độ ấm. Ở Thi Biệt Vương nhìn thấy mãnh liệt ánh lửa sợ hãi là lúc, Phượng Lưu Ly đã sớm đã trước một bước tới gần. Tinh xảo chùy thủ lại một lần vô tình dừng ở Thi Biệt Vương vai trái phía trên. Đoạn chùy thủ vừa chuyển, phốc một tiếng, một đạo màu lục đậm chất lỏng tức khắc liền rót ra tới. Đáng giận, ngươi cư nhiên xử trá, a, ta muốn giết ngươi. Nguyên bản bị Phượng Lưu Ly làm ra tới màu đỏ ngọn lửa làm đến sợ hãi Thi Biệt Vương cảm nhận được vai trái truyền đến đau ý, tức khắc bừng tỉnh. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ sơn cốc đỉnh. Phượng Lưu Ly đáy mắt hiện lên một đạo khinh thường quan mang, nguyên bản nàng còn tưởng rằng này đầu Thi Biệt Vương có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế. Ta nói rồi, ngươi muốn giết ta còn không xứng, hôm nay bổn tiểu thư liền làm ngươi táng thân tại đây, miễn cho ngươi đầy người xú vị ô nhiễm tỏa sơn mạch này. Phượng Lưu Ly nói càn rỡ mà lại ngạo nghễ, một đôi trong trẻo đôi mắt chớp động lóa mắt quan huy, thánh khiết một mảnh. Thị huyết quang mang ở Phượng Lưu Ly trong mắt hiện lên, khóe miệng như cũ nhàn nhạt dơ lên, màu trắng làn váy ở trong gió tùy ý bay lả tả, mặc phát phi dương. Giờ phút này Phượng Lưu Ly lại là nói không nên lời mị hoặc cùng tà tứ. Quanh thân màu đỏ quang mang như cũ mãnh liệt vô cùng, Phượng Lưu Ly đôi tay chậm rãi đem những cái đó đỏ tươi thu hồi, ngưng tụ, ở lóa mắt quang mang chung ngưng tụ thành một đạo xích hồng sắc hoa văn. Lóa mắt hoa văn dường như một phen tốt nhất cổ kiếm, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt dựng lên. Ầm vang. Ở Thi Biệt Vương càng ngày càng hoảng sợ ánh mắt chung, kia ẩn chứa quang mang thượng cổ hảo kiếm tức khắc hướng tới Thi Biệt Vương tất cả đánh tới. Sắc bén kiếm phong phụt một tiếng đâm vào Thi Biệt Vương bụng, kia nguyên bản trướng đến kéo trên mặt đất bụng bị lửa cháy chế thành cổ kiếm đâm thủng, tức khắc liền bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ngao, đáng giận nhân loại, đáng giận, đau. A, ngọn lửa ngưng tụ thần thú phượng hoàng lực lượng, mà kia hừng hực liệt hỏa đâm vào Thi Biệt Vương bụng kia một chốc kia, trong không khí tức khắc vang lên một trận bùm bùm thanh âm. Từng luồng nướng bờ bờ cờ tiêu hồ khí vị tức khắc tràn ngập mở ra, hôn tạp trong không khí kia hủ thi tanh tưởi chi vị càng là cảm thấy quái dị mà lại khó nghe. Ngọn lửa cũng không có tắt ý tứ, quay một tiếng, Thi Biệt Vương toàn bộ thân thể cao lớn tức khắc liền đốt cháy lên. Kia khổng lồ ngọn lửa thoán khởi rất cao, nhìn lại là một cái thật lớn hỏa cầu ở tùy ý chu lên, dãy rua, đau đớn tiếng giống giận cùng rên rỉ thanh thẳng thoán tận trời. Phượng Lưu Ly mắt lại nhìn. Mắt lạnh đấy mắt một mảnh lạnh lẽo, tuy rằng này Thi Biệt Vương thực lực không yếu, một cái thánh thú đỉnh cấp ma thú đủ để cho nàng nằm ngang đỗ. Bất quá đối với như vậy tanh tưởi vân thiên cao giai ma thú, nàng thực sự ăn không tiêu. Nếu không thể vì nàng sử dụng, như vậy giết thì đã sao? Giờ phút này Phượng Lưu Ly ở ánh lửa làm nổi bật hạ lại là yêu diễm dị thường, tuyệt mỹ dung nhan phía trên càng là mang theo lấp lánh vô số ánh sao, phá lệ mị hoặc mà lại tà tứ. Thi Biệt Vương bị lửa giận thiêu đốt, kêu rên kêu to, thân hình tựa như một cái thật lớn hỏa cầu giống nhau trên mặt đất liều mạng lăn lộn sói chu, nhưng mà chẳng qua ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, thật lớn Thi Biệt Vương lại là ở nháy mắt bị đốt thành không khí. Liên một chút cặn đều chưa từng lưu lại, Phượng Lưu Ly hoảng sợ cùng Phượng Hoàng trên người lực lượng, càng chấn động đó là kia một đạo xích hồng sắc ngọn lửa lại là như thế lợi hại. Đây là lần đầu tiên có người ở nàng trước mặt bị sống sờ sờ đốt thành không khí. Nơi xa Tôn Sách ba người cùng đông đảo Thi Biệt đàn nhóm đã sớm đã đình chỉ chiến đấu. Ở Phượng Lưu Ly vận khí kia một đạo mãnh liệt hỏa chi kiếm là lúc, chiến trường liền đại an tĩnh xuống dưới. Ở Tôn Sách ba người chấn động mà lại cúng bái quang mang chung, ở những cái đó Thi Biệt đàn nhóm hoảng sợ thần sắc hạ, Phượng Lưu Ly sinh sôi đâm xuyên qua Thi Biệt Vương bụng, đem Thi Biệt Vương đốt thành không khí. Như thế thảm thiết thủ pháp không người dám can đảm mồm to hô hấp, càng sâu đến liền Tôn Sách ba người đều thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Như vậy lừng lây trường hợp rõ ràng trước mắt, giờ phút này bên thai phảng phất còn có thể đủ nghe được Thi Biệt Vương thống khổ tiếng gọi ầm ĩ. Hồng hộc. Chờ đến mấy người trở về quá thần tới hết sức, những cái đó Thi Biệt đàn không hẹn mà cùng lui về phía sau, chui vào mặt đất bùn đất bên trong. Kia nhanh như chớp chạy trốn bộ dáng như tới khi giống nhau nhanh chóng mà lại mãnh liệt. Chiến trường như cũng là một mảnh an tĩnh, nếu không phải trong không khí kia tùy ý tràn ngập mở ra tanh tưởi chi vị cùng kia bị nướng tiêu lúc sau hương vị cơ hồ không ai sẽ phát hiện giờ phút này phía trước nơi này có một hồi ác chiến khởi sướng. Nhưng mà sự tình xa xa còn không có như vậy kết thúc, ở Thi Biệt Vương bị Phượng Lưu Ly sống sờ sờ thiêu chết, đương Thi Biệt quần lạc hoang mà chạy là lúc. Phượng Lưu Ly quanh thân cũng đồng thời tản mát ra lóa mắt màu lam quang mang. Giờ phút này, ở Tôn Sách ba người càng thêm khiếp sợ trong ánh mắt, Phượng Lưu Ly thăng cấp. Ta dựa, cái gì cất chó vận à, cư nhiên cứ như vậy thăng cấp, nị mạ, quá không công bằng đi. Tào Kỳ khiếp sợ qua đi đó là một trận khinh thường giống to kêu to. Uy, như thế nào nói chuyện đâu, có bản lĩnh chính ngươi cũng đánh chết một đầu thánh thú đỉnh cấp bột đi à, thiết. Nhìn đến tiểu thư thăng cấp, lòng tràn đầy sùng bái cùng cao hứng Âu Dương tức khắc khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tào Kỳ lạnh giọng khinh thường nói. Thiên tài, quái vật, nị mạ, còn muốn hay không người sống. Luận là luôn luôn tương đối trầm ổn Tôn Sách giờ phút này cũng nhịn không được hung hăng rầm rầm mặt đất, hét lớn. Màu lam quang mang càng ngày càng sáng, phượng lưu ly thân thể trong vòng khế ước ma thú một con lại một con nhảy ra tới, kia phía sau tiếp trước hưng phấn bộ dáng càng là lóe mù Tôn Sách cùng Tào Kỳ ba người. Nị mạ, đâu ra như vậy nhiều cao giai ma thú, muốn hay không như vậy biến thái a? Tào Kỳ lòng tự tin lại một lần bị hung hăng đả kích một lần, nhìn những cái đó đột nhiên nhảy nhót ra tới cao cấp ma thú cái kia phẫn hận a. Tiểu thư thật là lợi hại, thần tượng a. Âu Dương mãn nhãn tỏa ánh sáng, lấy chính mình đi theo như thế một cái lợi hại chủ tử vì vinh. Thật là quá con mẹ nó cấp lực, có hay không? Tôn Sách trên mặt sớm đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, kia trợn mắt há hốc mồm ngốc bộ dáng càng là đã sớm đã kể ra hết thảy. Tại thế nhân trước mặt Phượng Lưu Ly chính là một cái yêu nghiệt, một cái quái vật, bọn họ khiếp sợ qua đi đó là thời gian rất lâu thích ứng, rốt cuộc cùng như vậy một cái siêu cấp biến thái người tổ một cái đội là rất nguy hiểm. Hậu thiên linh giả tam đoạn, ở lóa mắt màu lam quang mang đến hạ, Phượng Lưu Ly rốt cuộc bước vào hậu thiên linh giả tam đoạn cảnh giới. Chương 82 thăng cấp. Chủ nhân thăng cấp, chúc mừng chủ nhân. Ngân Dực Phi Mã hưng phấn nhìn Phượng Lưu Ly, đó là một cái kích động a. Wow, uy phong lẫm lẫm, huyết mạch thuần khiết lang tộc chi vương cuối cùng là lại có thể nhìn thấy chủ nhân uy vũ, hảo đồng nha. Khiếu Thiên Ngân lang khoe khoang thanh âm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thật tốt quá, chủ nhân tiến giai, ta cũng tiến giai. Kim Thân Hùng Sư kích động hét lên. Tuy rằng còn không có đột phá thanh thú trung kỳ ngạch cửa, bất quá đã tới bình cảnh, tin tưởng khoảng cách tiến giai chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi tiến giai bồi Tiểu Bạch chơi phun bong bóng đi. Tiểu Bạch cầu phun bong bóng đối với Phượng Lưu Ly mãi thanh mãi khi nói. Màu lam lóa mắt quang mang tùy theo rơi xuống, chung quanh ba người sớm đã quên mất nói chuyện, nghe Phượng Lưu Ly chung quanh quấn quanh kia mấy đầu cao dài ma thú, tức khắc trong gió hỗn độn lên. Nị mạ! Này niên đại thần thú thần mã đều là nơi nơi có thể thấy được cải trắng sao. Nị mạ, hiện tại cao giai ma thú đều là dễ dàng như vậy là có thể đủ lừa bán sao, vì cái gì bọn họ mới có. Nị mạ, vì cái gì này đó quái vật cùng bọn họ chủ nhân giống nhau đều phải như vậy yêu nghiệt biến thái đâu. Liên tiếp vấn đề ở Tôn Sách ba người đáy lòng vang lên, cuối cùng hóa thành không tiếng động kháng nghị. Khu khu, cái kia gì đó, hôm nay thời tiết không tồi. Ta tưởng chúng ta nên lên đường. Phượng Lưu Ly nghe này bọn mục có tiết tháo khế ước thú nhóm đối thoại, tức khắc cảm thấy. Hảo mất mặt ta, có hay không? Tôn Sách ba người tiếp tục thạch hóa, nội tâm dùng sức dãy rủa. Trên đời này sao lại có thể có như vậy chủ nhân cùng khế ước thú, có thể hay không quá mức với biến thái. Đáng yêu các bạn nhỏ tuy rằng cực lực kháng nghị không nghĩ muốn trốn vào Phượng Lưu Ly thân thể trong vòng, bất quá lại là ngại với Phượng Lưu Ly kia hết sức ôn nhu tươi cười. Quen thuộc nàng người đều biết, này tươi cười sau lưng chính là vô tận vực sâu a, thật là sẽ chết người nha. Vì thế các bạn nhỏ nhanh như chớp thoán đi rồi, chung quanh lại một lần khôi phục phía trước yên tĩnh, chỉ để lại trong không khí khó nghe tanh tưởi vị. Đêm này đó thi biệt nhóm thi thể trăng lên, đến lúc đó cấp hoàng học viện trưởng lão cùng các đệ tử đêm đó cơm ăn, tuyệt đối đại bổ. Phượng Lưu Ly mang cười ánh mắt đảo qua trên mặt đất hỗn độn một mảnh thi biệt thi thể, cười hắc hắc nghiêm túc nói. Tôn Sách ba người ngơ ngác nhìn Phượng Lưu Ly, luận là bình tĩnh bọn họ cũng nhịn không được rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Bọn họ có thể rõ ràng dự kiến đương hoàng học viện những cái đó trưởng lão cùng các đệ tử ở nhìn đến này tràn đầy tản ra nùng liệt tanh tưởi vị thi biệt đàn thi thể là như thế nào phản ứng. Đừng nói ăn cơm, chính là xem một cái đều có thể đủ làm ngươi mấy ngày không ăn cơm, được không? Vô sỉ. Tuyệt đối vô sỉ. Tôn Sách. Âu Dương cùng Tảo Kỳ ba người dưới đáy lòng mặc mặc báo cho chính mình, về sau nhất định không cần đáng chú ý trước cái này nữ ma đầu, bằng không sẽ chết thực thảm. Ở Phượng Lưu Ly tà ác tươi cười dưới, Tôn Sách ba người lấy xưa nay chưa từng có siêu nhanh tốc độ đem đầy đất thi biệt đàn thi thể cấp thu trình lên, sau đó làm như chính mình nhẫn không gian chung. Gia tộc con cháu có thể tiến vào Hoàng học viện đều sẽ có thuộc về chính mình nhẫn không gian. chẳng qua nhìn những cái đó thi biệt đàn thi thể dừng ở nhận không gian nội, ba người sắc mặt đều rất là khó coi. Nị mạ thả những cái đó ghê tởm đồ vật, về sau bọn họ như thế nào phóng khác đâu, qua ô nhiễm không khí có hay không. Tôn sách, chúng ta hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Phượng Lưu Ly nhìn chung quanh cuối cùng là sạch sẽ rất nhiều mặt đất, đối tôn sách hỏi. Tôn sách nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ nói, chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ còn không có hoàn toàn làm xong, cái thứ hai nhiệm vụ mang đi thi biệt đàn thi thể đã làm xong, bây giờ còn có cái thứ ba nhiệm vụ chính là đánh chết thủy quái. Thủy quái? Phượng Lưu Ly khẽ nhíu mày, tức khắc liền sáng tỏ lạnh lạnh nói. Hoàng học viện những cái đó lao bất tử thật đúng là hao tổn tâm huyết, như vậy nhiệm vụ cũng không sợ học viện đệ tử xảy ra chuyện, hừ. Phượng Lưu Ly khinh thường hừ lạnh một tiếng không nói chuyện nữa, hướng tới phía trước đi đến. Tôn sách ba người lẫn nhau đối xem một cái, cũng không nói lời nào, giờ phút này cùng kính đi theo Phượng Lưu Ly đi tới. Đội trưởng, chúng ta hiện tại là đi tìm nguồn nước sao? Tôn sách hỏi. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua bốn phía cảnh tượng, nơi nơi đều là rậm rạp một mảnh màu xanh lục núi non. Chạy dài không dứt, không thể không nói, này Hoàng học viện đem học viện đệ tử rèn luyện nơi đặt ở này một chỗ sau núi thật đúng là tuyệt diệu. Bốn người một hàng dần dần đi xa, không nghĩ tới ở bốn người phía sau 100 mét ở ngoài đột nhiên lộ ra một đạo quỷ dị hắc ảnh. Hắc ảnh nhìn đi xa đoàn người ánh mắt chung chớp động nóng cháy quan mang, dưới chân hư ảnh nhoáng lên, không chút nghĩ ngợi đi theo phía trước bốn người thổi đi. Kia tuyệt thế công pháp tại thế nhân trong mắt tuyệt đối là thần giống nhau tồn tại. Đi bên này, theo nơi này đi xuống đi hẳn là có thể tìm được nguồn nước. Phượng Lưu Ly ngồi xổm xuống thân mình, tinh tế nhìn thoáng qua bên trái cùng bên phải mặt đất, rồi sau đó đứng dậy nói. Thật vậy chăng, chính là nơi này nhìn không giống như là có nguồn nước địa phương A. Một đường đi tới, tuy rằng mọi người đều đã chứng kiến qua Phượng Lưu Ly cường thế cùng lợi hại, bất quá Tào Kỳ vẫn là không khỏi tò mò hỏi. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tào Kỳ, chỉ vào bên trái cùng bên phải thổ địa thanh lanh nói. Bên trái thổ địa ướt át, bên phải thổ địa khô ráo, cho nên theo bên trái đi, tất nhiên có thể phát hiện nguồn nước. Tào Kỳ ba người nghe xong Phượng Lưu Ly nói, cũng không cấm học Phượng Lưu Ly phía trước bộ dáng ngồi xổm xuống thân tới tinh tế xem xét bên trái cùng bên phải thổ địa, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Quả nhiên, theo bên trái đường nhỏ đi phía trước đi không bao xa liền nghe được có nước suối ào ào xôn xao thanh âm truyền đến, thanh âm kia thanh thúy vô cùng, giống như một đầu mỹ diệu ca khúc giống nhau. Và, phía trước chính là linh tuyển, thật xinh đẹp a. Âu Dương nhịn không được lớn tiếng tán dương nói, nhìn trước mắt cảnh đẹp cũng nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Mấy người phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, rốt cuộc bọn họ tìm được rồi linh tuyển. Chỉ cần tìm được rồi linh tuyển đó là hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, nhẹ nhàng thu phục. Nghĩ sắp hoàn thành nhiệm vụ, tức khắc một đám liền tinh thần tỉnh táo. Đem hoa ăn thịt người hoa đằng đều lấy ra tới rửa sạch một chút, sau đó rót mãn nước suối, sắc trời đã không còn sớm. Chúng ta liền hiện tại này phụ cận tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rời đi. Phượng Lưu Ly lập tức liền đối với ba người phân phó nói. Tuy rằng đại buổi tối ở cái này sau núi ngốc rất là nguy hiểm, bất quá hiện tại đã màn đêm buông xuống, toàn bộ sau núi đã tối sầm xuống dưới, nếu ở trong đêm đen đi ra sau núi nói, nhất định sẽ phi thường nguy hiểm. Tôn sách ba người không nghi ngờ có hắn, hoàn toàn nghe theo Phượng Lưu Ly mệnh lệnh, đối với bọn họ ba người tới nói, Phượng Lưu Ly sớm đã dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi hết thảy. Từ lúc ban đầu ba người đối với Phượng Lưu Ly tò mò, cúng bái, thế cho nên tới rồi hiện tại hoàn toàn tín nhiệm cùng bội phục, càng nhiều còn lại là tôn kính. Như vậy thù vinh không phải người nào đều có thể đủ được đến, ở toàn bộ tinh nguyệt quốc cũng chỉ có kinh thành bốn thiếu mới có được như thế lực lượng, nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là cái thứ nhất làm cho bọn họ tin phục mà lại tôn kính người. Uy, Tào Kỳ ngươi làm cái gì, mau lên đây. Tôn sách quát lạnh một tiếng, nhìn giờ phút này cởi ra áo ngoài hạ đến nước suối bên trong Tào Kỳ sắc mặt trầm xuống. Ha ha, nơi này thủy thực mát mẻ, đuổi một ngày đường, quá bẩn ta tẩy tẩy, nếu không các ngươi cũng xuống dưới, hắc hắc, nhìn các ngươi một đám nơi nào vẫn là đại gia tộc thiếu gia a. Tào Kỳ trên mặt mang theo đầy mặt ý cười, toàn bộ thân mình đã ở tuyển trung chìm vào một nửa, nhìn trên bờ sắc mặt khó coi Tôn Sách cùng Âu Dương hai người vui lùa nói. Tào Kỳ, mau lên đây, này sau núi trung nơi trốn đều là nguy hiểm, ngươi đã quên Âu Dương tay như thế nào bị thương sao? Tôn Sách trên mặt thần sắc càng là khó coi, nôn nóng thúc giục Tào Kỳ nhanh lên bờ. Giờ phút này Tào Kỳ vừa thấy đến thủy đã sớm đã cao hứng đắc ý vây báo, cao hứng nói. Phó đội trưởng, ngươi là bị những cái đó thi biệt đàn cấp dọa ngu đi, này sau núi nơi nào tới như vậy rất cao dài ma thú cùng nguy hiểm a? Ngươi xem này nước suối nhiều thanh triệt, nhiều sạch sẽ, đều có thể đủ vọng rốt cuộc hạ, nào có cái gì nguy hiểm đáng nói a? Tào Kỳ, ngươi đi lên đi, phó đội trưởng nói đúng, nếu là thật sự trong nước có thứ gì kia đã có thể phiền toái. Ngươi mau lên đây à. Âu Dương cũng ở một bên thúc giục. Từ tay trái bị hoa ăn thịt người cấp cắn thương lúc sau, Âu Dương liền ở trong lòng rất là cảnh giác, đối với này sau núi bên trong hết thảy đều tùy theo đề phòng. Các ngươi yên tâm đi, nay trong nước thật sự cái gì đều không có, ngươi xem, không có việc gì đi. Tào Kỳ trên mặt vẫn như cũ là đầy mặt tươi cười, nhìn đến Tôn Sách cùng Âu Dương kia chuyện bé xé ra to bộ dáng, vùng vây nước suối hô to. Phượng Lưu Ly vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Tào Kỳ cùng Tôn Sách ba người chi gian hỗ động, mệt mỏi một ngày cũng lười đến có lý, dứt khoát an an tĩnh tĩnh tìm một khối địa phương ngồi xuống. Một người muốn trưởng thành, vậy cần thiết phải trải qua một ít trắc trở, chỉ có như thế mới có thể đủ vĩnh nhớ với tâm, ngày sau cũng biết học ngoan. Liên tỷ như nói Âu Dương, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường đạo lý không phải nói. Kia, đó là cái gì? Âu Dương vốn định còn muốn khuyên nước suối trung Tào Kỳ chạy nhanh đi lên, nhưng mà đương ánh mắt chạm đến Tào Kỳ phía sau kia đột nhiên bước lên tới màu đen vật thể là lúc, cả kinh kêu lên. Tào Kỳ, trong nước có cái gì, mau, chạy nhanh đi lên, mau a! Tôn Sách cũng theo Âu Dương ánh mắt nhìn lại, đương nhìn đến Tào Kỳ phía sau kia không ngừng dâng lên thủy vực là lúc, ánh mắt lạnh lùng, nôn nóng thúc giục nói. Ha ha, các ngươi không cần như vậy làm ta sợ. Ta biết các ngươi đây là cố ý làm ta sợ, muốn làm ta đi lên, ta sẽ không thượng các ngươi đường, ha ha. Tào Kỳ tiếp tục ở trong nước phịch phịch hí thủy, chút nào không thèm để ý trên bờ Tôn Sách cùng Âu Dương kia đã sớm đã hắc trầm một mảnh sắc mặt, còn có trong mắt kia nghiêm túc mà lại nôn nóng thần sắc. Tào Kỳ phía sau màu đen vật thể càng ngày càng tăng vọt lên, Âu Dương hét lớn một tiếng. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly trong mắt cũng là sắc mặt lạnh lùng, trên mặt hắc trầm một mảnh. Ngồi dưới đất thân mình càng là vội vàng đứng lên. Giống. Đang ở Phượng Lưu Ly ba người nôn nóng mà lại hắc trầm sắc mặt dưới, nước suối bên trong truyền đến một đạo phẫn nộ giống giận tiếng động, thanh âm kia cùng nhau, liền ước chừng làm nước suối bên trong Tảo Kỳ sửng sốt vài giây. Ngây ngốc quay đầu lại đương nhìn đến kia đột nhiên tới gần quái vật khổng lồ tức khắc cả kinh, sợ tới mức lên tiếng hét lớn. A, mụ mụ mễ nha, cứu mạng a. Chương 83 trong nước cự vật. Nguyên bản yên lặng ở đấy nước quái vật khổng lồ trong giây lát phóng đại, dương một trương buồn máu mồm to hướng tới Tào Kỳ ra sức đánh tới, kia mãnh liệt mà lại phẫn nộ khí thế tức khắc bạo trướng lên. Giờ phút này Tào Kỳ sớm đã bị dọa choáng váng, ngây ngốc đứng ở nước suối bên trong nhìn kia buồn máu mồm to càng ngày càng tới gần. Tào Kỳ, nhanh lên bờ A, nhanh lên đi lên. Trên bờ Âu Dương cùng Tôn Sách hai người đã sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này lại là vẫn như cũ không quên đối với Tào Kỳ thúc giục nói. Nhưng mà giờ phút này Tào Kỳ ở nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện ở bên người bảng nhiên quái vật đã sớm đã sợ tới mức hai chân nhũn ra, nơi nào còn nghe được đến trên bờ thanh âm. Xong rồi, thật sự muốn xong đời, ta Tào Kỳ hay là hôm nay liền phải bệnh tang tại đây, xong rồi, xong đời nhìn kia buồn máu mồm to liền thẳng giống hướng tới chính mình ập vào trước mặt. Tào Kỳ gắt gao nhắm mắt lại, phát run thân mình tiết lộ ra giờ phút này sợ hãi. Giống. Kia nước suối chung quái vật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bén nhọn răng nanh liền hướng tới Tào Kỳ cắn tới. Tránh một tiếng giòn vang ở không trung vang lên, tùy theo mà đến đó là một đạo thanh lanh hét lớn tiếng động. Nghiệt xúc, ngươi dám. Lóa mắt màu lam quang mang theo gió tới, hóa thành một đạo mãnh liệt cương khí liền hướng tới nước suối bên trong cự vật nổ lớn rơi xuống. Giống trong nước cự vật bị Phượng Lưu Ly một kích mà trùng, tức khắc phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, đồng thời thật lớn thân ảnh lui về phía sau một bước, ở nước suối trung dơ lên từng đạo sóng lớn. Còn ngây ngốc làm cái gì, muốn chết liền tiếp tục đứng. Thừa dịp như thế một cái không đương, Phượng Lưu Ly tức khắc đối với nước suối trung sợ tới mức hai chân nhũn ra Tảo Kỳ lạnh giọng quá to. Hắc trầm hai tròng mắt trung tràn đầy lạnh băng tức giận, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái nước suối trung tảo kỳ liền tiếp tục dừng ở nơi xa trong nước cự vật trên người. Mau, mau lên đây. Tôn Sách cùng Âu Dương cũng đồng thời duỗi tay hướng tới trong nước tảo kỳ sốt ruột hô. Giờ phút này, tảo kỳ mới vừa rồi cảm nhận được kia nùng liệt sợ hãi, tức khắc luống cuống tay chân từ nước suối trung bò lên, hướng tới bờ biển nhanh chóng bơi tới. Giống trong nước cự vật nhìn thấy tảo kỳ chạy trốn, tức khắc nhịn đau nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới tảo kỳ liền phải đuổi theo. A, cứu mạng a! Tảo kỳ giờ phút này chính trực gặp phải nhất thời khắc nguy hiểm, hắn có thể thật sâu cảm nhận được phía sau truyền đến nguy hiểm hơi thở, dùng sức nhanh hơn bước chân, đầu cũng không dám hồi hướng tới bờ biển bơi đi. Nghiệt xúc, ta ở chỗ này, đối thủ của ngươi là ta. Phượng Lưu Ly cuồng tứ thân ảnh giống như trên 9 tầng trời thần nữ giống nhau cao ngạo, cuồng tứ, kia tôn quý phi phàm thân hình phi thăng dựng lên, dừng ở giữa không trung phía trên, thật sâu quan sát trong nước cự vật. Giống kia trong nước cự vật bị Phượng Lưu Ly thanh lành uống trụ, thân ảnh tức khắc dừng lại, liền hướng tới giữa không trung phía trên Phượng Lưu Ly trông lại, phẫn nộ hét lớn một tiếng, sâu thẳm phẫn nộ ánh mắt trung tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Dâm một tiếng. Tào Kỳ rốt cuộc ở Tôn Sách cùng Âu Dương hai người dưới sự trợ giúp, chật vật bị kéo lên nước suối biên. Mà giờ phút này, Phượng Lưu Ly cũng đã cùng trong nước cự vật chiến đấu tới rồi cùng nhau, kia thân thể cao lớn hoàn toàn đứng lên lúc sau, mới vừa rồi thấy rõ ràng đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Tam giác trên mặt trường một đôi phẫn nộ mắt to, đầy người đen như mực vậy mang theo tiêm giác, phảng phất mỗi một mảnh vậy đều giống như kiếm phong giống nhau sắc bén. Thật lớn đầu so với thành nhân gấp 10 lần không ngừng, thân thể cao lớn ước chừng có 5 trượng nhiều, một cái cường tráng hữu lực cái đuôi càng là không ngừng ở trong nước chụp phủi. Mỗi một lần chụp đánh đều có thể đủ kích khởi ngàn vạn tầng sóng lớn, đầy trời bọt nước gập vào trước mặt. Chỉ thấy sóng lớn bị cuốn lên không lộ ra một đám thật lớn lốc xoáy, sau một lát mới vừa rồi dần dần trở về bình tĩnh, nhộn nhạo ba quang lại là như cũ ảnh ngược ra trong nước cự vật kia giữ tợn khuôn mặt. Toàn thân vậy bị thủy quang một chiếu, đón ý nói hùa màn đêm hạ ánh trăng, tức khắc tản mát ra âm lãnh quang mang, sắc bén răng nanh lấp lánh sáng lên, bốn phía độ ấm phỏng nhiên gian liền thấp 10 độ. Giống, kia trong nước cự vật lại một lần nổi giận gầm lên một tiếng, tức khắc xôn xao lại là một trận bọt nước đánh tới, nhấc lên vạn tầng sóng lớn, màu trắng sóng lớn giống như từng đạo mỹ lệ thủy tinh mảnh giống nhau. Chính là các ngươi này đàn đáng giận nhân loại quấy rầy ta ở hàn đàm nghỉ tay miên sao. Trầm thấp mà lại uy nghiêm thanh âm mang theo khí thế cường đại từ trước mắt này một đầu trong nước cự vật trong miệng truyền đến. Nho nhỏ nghiệt xúc thế nhưng cũng dám làm càn, hừ, bất quá là một đầu tiểu cá sấu thôi. Phượng Lưu Ly lạnh băng ánh mắt đảo qua nước suối bên trong kia cá sấu khổng lồ thân hình. Xôn xao, cá sấu rộng mở thô tráng đuôi to lại là ở trong nước đông nhiên một kích, thật lớn bọt nước bay lên, phẫn nộ thanh âm tức khắc quát lớn mở ra. Giống, nhân loại. Ngươi là muốn tìm chết sao? Trong nước cự vật nổi giận gầm lên một tiếng, âm lanh trầm thấp thanh âm không cấm càng thêm trầm thấp vài phần, trong đó hỗn loạn lửa giận. Thân thể cao lớn tức khắc một dịch, hướng tới giữa không trung Phượng Lưu Ly tức khắc mở ra buồn máu mồm to liền thẳng tắp cắn đi xuống. Trong nước cự vật động tác mau, chính là Phượng Lưu Ly động tác lại là càng mau, đương nhìn đến kia trong nước cự vật động tác là lúc, màu trắng thân hình lại là kỳ mau chật lóe, trong phút chốc liền sinh sôi tránh đi cự vật tập kích. Đại gia hỏa, ngươi kéo như vậy trọng thân mình không mệt sao, không bằng bổn tiểu thư cho ngươi giảm điểm phí nhưng hảo. Phượng Lưu Ly khỏe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt ý cười, màu lam quang mang tức khắc liền từ trong tay chém ra, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, quắc. Màu lam ánh sáng giống như tuyển trụ giống nhau mãnh liệt hướng tới trong nước cự vật đánh tới, tức khắc gian liền dừng ở cự vật sau lưng vảy phía trên. Cự vật tan đau, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là cự vật lần thứ hai ở Phượng Lưu Ly trong tay có hại, kia một đôi chớp động lửa giận hàn mắt càng là vô cùng phẫn nộ. Nhân loại nho nhỏ cư nhiên như thế kiêu ngạo, giống, đi tìm chết. Cự vật tan đau, thân thể cao lớn xôn xao thoáng khởi, liền hướng tới Phượng Lưu Ly mãnh liệt mà đánh tới. Thật lớn bọt nước từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh người khí thế, hóa thành vô số đạo lợi kiếm trong giây lát phi phát lại đây. Phượng Lưu Ly đôi mắt căng thẳng. Không nghĩ tới này một đầu trong nước cự vật cá sấu cư nhiên có được như thế khủng bố lực lượng, tức khắc nổi lên chiếm làm của riêng tâm tư trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi một mình tại đây tuyển trung quá tịch mịch, nếu không liền đi theo bổn tiểu thư đi, bổn tiểu thư bảo đảm ngươi về sau ăn sung mặc sướng, thế nào? Phượng Lưu Ly tự cho là kia cực có dụ hoặc tính lời nói nhất định có thể đảm nhiệm, nhớ năm đó nàng chính là như thế bắt cóc Ngân Dực Phi Mã, phải biết rằng nàng đối với việc này chính là rất có tự tin. Bất quá Ngân Dực Phi Mã rốt cuộc cùng trong nước cự vật cá sấu không giống nhau, kia cự vật nghe được Phượng Lưu Ly nói, càng là phẫn nộ vung thật lớn cái đuôi, phanh một tiếng hướng tới Phượng Lưu Ly mở ra buồn máu mồm to liền hung hăng một ngụm cắn tới. Phượng Lưu Ly sắc mặt không thay đổi, thân ảnh không ở né tránh, bàn tay vừa lật, tức khắc liền từ nhẫn không gian chung lấy ra quân ly mặc tặng cho tinh xảo đoạn trùy thủ vững vàng dừng ở trong tay. Ở kia cự vật cá sấu há mồm trong phút chốc, bàn tay một phi, tinh xảo đoạn trùy thủ liền hung hăng cắm vào cự vật cá sấu đầu lưỡi phía trên. Giống, giống, giống. Kia cự vật cá sấu tức khắc một trận đau đớn, than khóc bi thương thanh tức khắc liền vang lên, vang vọng toàn bộ sơn cốc bên trong. Mà cự vật trong miệng càng là bởi vì bị Phượng Lưu Ly hung hăng cắm một đao, đầu lưỡi ra đang có máu tươi chảy xuống. Phanh! Một tiếng trọng vang, Phượng Lưu Ly bị tức giận cự vật cá sấu hung hăng vùng, liền thật mạnh ngã xuống trên mặt đất phía trên. A! T! Đau chết mất bị cự vật cá sấu hung hăng vùng, Phượng Lưu Ly toàn thân xương cốt phảng phất đều chặt đứt một nửa, lộ ra thảm thiết tiếng kêu sợ hãi, mày đẹp gắt gao nhăn lại. Tôn Sách ba người tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly chạy tới, hoảng sợ mà lại sốt ruột kêu lên. Thế nào, có hay không sự, có hay không sự? Ta không có việc gì. Phượng Lưu Ly chịu đựng trên người kịch liệt đau đớn nhàn nhạt trả lời, nhưng mà trắng bệnh sắc mặt lại là rõ ràng thuyết minh hết thảy. Bị cự vật cá sấu như thế đại sức lực hung hăng vùng, giờ phút này liền tính là không có việc gì, trên người xương sườn cũng tất nhiên là tất cả chặt đứt, nghĩ vậy một chút. Tôn Sách ba người thay đổi khi sốt ruột một mảnh, rất sợ Phượng Lưu Ly có bất chắc gì. Giờ phút này lại chính trực gặp phải đại địch hết sức, như thế nào có thể thiếu cảnh giác. Giống lại một lần ăn đau cự vật đông nhiên hét lớn một tiếng, nhọn nhọn hàm răng ở dưới ánh trăng tản ra âm lãnh xâm độc quan mang, kêu mang theo đầy ngập lửa giận con ngươi phảng phất có thể phun ra hỏa hoa tới. Cự vật lại một lần mở ra buồn máu mồm to, tí tách màu đỏ tươi máu. Máu tức khắc cùng mãn trì nước suối hòa hợp một bãi, thành một bãi máu loãng. Giờ phút này mọi người chút nào phỏng trừng không được kia càng ngày càng đỏ tươi nước suối. A, ta giết ngươi. Âu Dương nhìn đến chính mình chủ tử bị thương, trong mắt phun lửa giận, tức khắc liền lấy ra trường kiếm hướng tới trên tay cự vật liều mạng. Âu Dương, cẩn thận. Tôn Sách sắc mặt đồng dạng lạnh lùng, huy kiếm liền đuổi theo Âu Dương hướng tới cự vật sống mái với nhau mà đi. A. Giết ngươi. Tao Kỳ giờ phút này cũng đã sớm bình tĩnh xuống dưới, đối mặt Phượng Lưu Ly bị thương, cũng không ở sợ hãi cùng hoảng sợ, tức khắc gian liền huy kiếm mà thượng. Ba đạo lạnh băng kiếm khí ở ánh trăng chiếu xuống mang theo kỳ dị quan mang, lại như sao băng hiện lên. Phanh, phanh, phanh ba tiếng thật mạnh thanh âm vang lên, phảng phất có trọng vật thật mạnh nện ở mặt đất phía trên. Ba tiếng thật mạnh trầm đục thanh qua đi, tùy theo liền vang lên thống khổ kêu rên tiếng động. Cự vật đem hết thể trói buộc đều ném đến trên mặt đất lúc sau, lại một lần mở ra buồn máu mồm to tí tách huyết châu liền hướng tới Phượng Lưu Ly một ngụm nuốt tới. Vẫn luôn theo đuôi bốn người màu đen thân ảnh vừa thấy đến kia cự vật vừa động tức khắc quý lên, vừa định muốn ra tay, liền nghe được Phượng Lưu Ly kia lạnh băng đến xương cuồng ngạo hét lớn một tiếng vang lên, sinh sôi dừng bước chân. Nghiệt xúc, chớ có làm càn. Không biết là từ đâu phát ra cường đại chiến ý. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương Phượng Lưu Ly lại một lần tản mát ra siêu cường ý chí lực, cố nén trên người mỗi một chỗ truyền đến xương đau ý đứng lên. Nhỏ bé nhân loại, không đáng giá nhắc tới. Trong nước cự vật khinh thường nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, rất có khinh thường bộ dáng. Nay càng là làm Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mặt chinh phục ý niệm, nay một đầu cá sấu nàng liền tính là chinh phục không được cũng muốn đem nó cấp giết, hừ. Phượng Lưu Ly ánh mắt vươn đột nhiên phụt ra từng đạo lạnh băng đến xương quan mang, phảng phất có thể ở nháy mắt liền đóng băng hết thảy. Chương 84 bị thương. Đôi tay vung lên, liền dùng sức thúc dục thân thể trong vòng đan điền chỗ hết thảy linh lực, tức khắc gian, Phượng Lưu Ly quanh thân màu làm quang mang nở rộ càng ngày càng lóa mắt lộng lẫy. Lóa mắt màu làm quang mang tức khắc liền chiếu sáng toàn bộ sân cốc. Phượng Lưu Ly uy nghiêm quát lạnh một tiếng, giống như đêm giữa tháng tinh linh giống nhau cô tịch, rồi lại đáng chết tốt đẹp. Ta cuối cùng một lần hỏi ngươi, là quy thuận với ta, vẫn là diệt vong. Lạnh băng cuồng ngạo thanh âm không mang theo một chút ít cảm tình, Phượng Lưu Ly kia một đôi lạnh băng chút nào nhìn không ra tới cảm xúc hai tròng mắt chung càng là mang theo cường đại thực cốt lạnh lẽo. Hừ, nhỏ bé nhân loại không xứng làm chủ nhân của ta. Trong nước cự vật kiêu ngạo chợt quát một tiếng, không hề có cảm nhận được kia nguy hiểm cường đại lực lượng đang ở từng giọt tới gần. Ẩn thân ở hắc ám chỗ màu đen thân ảnh đương nhìn đến Phượng Lưu Ly kia đột nhiên phát ra mãnh liệt ý chí lực cùng khí thế tức khắc bỗng nhiên một đốn, ẩn trong bóng đêm khỏe miệng tản mát ra một mặt bất đồng quan mang. Nếu không thể thần phục với ta, như vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Phượng Lưu Ly gầm lên một tiếng, trong thanh âm không mang theo từng giọt tình cảm, lạnh băng vô cùng hướng tới nơi xa trong nước cự vật lớn tiếng quát đi. Màu lam quang mang giống như vạn dặm băng sơn giống nhau, lóa mắt, lộng lẫy, quang hoa vô song, nhưng mà kia quang mang chung lại là mang theo không giống người thường đỏ đậm chi sắc. Sinh hồng sắc quang mang giống như dung nham giống nhau nóng cháy, cuồng liệt, kia dị thường lửa nóng phảng phất có thể đem toàn bộ đại địa thiêu hủy giống nhau. Ngươi cho rằng ta không có cách nào chế phục ngươi sao? Hừ. Phượng Lưu Ly hét lớn một tiếng, màu lam quang mang tất cả hóa thành sinh hồng sắc ánh lửa, giống như dung nham địa ngục giống nhau nóng cháy. Kia khổng lồ trong nước cự vật nguyên bản khinh thường trên mặt ở nhìn đến kia từng đạo xích hồng sắc quang mang là lúc tức khắc đồng tử co rụt lại, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ sợ hãi. Ngươi! Lửa cháy chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, kia trong nước cự vật còn chưa nói ra một chữ, nóng cháy màu đỏ quang mang đã sớm đã dừng ở trong nước cự vật trên người. Bùm bùm, xì xì nóng cháy như dung nham giống nhau cực nóng dừng ở trong nước cự vật trên người, truyền đến từng tiếng nướng bờ bờ cờ thanh âm. Thanh âm kia ở lạnh lót ánh lửa trung trở nên dị thường quỷ dị. Từng tiếng lạnh lót thê thảm tiếng kêu cũng tùy theo vang lên, truyền khắp toàn bộ sau núi sơn cốc. Một trận ồn ào náo động qua đi, toàn bộ sơn cốc lại rơi vào vô tận hắc ám cùng yên tĩnh bên trong, đầy trời xích hồng sắc ánh lửa biến mất hầu như không còn, chỉ có trong không khí kia còn chưa tiêu tán nướng mùi khét vẫn như cũ thật lâu tản bộ đi. Ẩn thân ở nơi tối tăm hắc ảnh nhìn có một đầu khổng lồ cao dai ma thú cứ như vậy bị Phượng Lưu Ly cấp sống sờ sờ đốt thành không khí, đáy lòng đó là một cái hoảng sợ a. Nhìn trong nước cự vật bị đốt thành không khí, vui mừng nhất bất quá đơn giản chính là Tôn Sách ba người, giờ phút này sớm đã quên mất đau đớn trên người, hưng phấn bò lên chạy đến Phượng Lưu Ly bên cạnh cao hưng kêu gọi nói. Đội trưởng, ngươi thật là quá xoái, kia màu đỏ quang mang vừa ra. Cơ hồ vạn vật đều có thể bị thiêu hủy ra, kia thi biệt vương chính là như vậy bị sống sờ sờ đốt thành không khí, này đầu cá sấu cũng là cái dạng này kết cục, ha ha, quả thực xoáy ngây người. Tao kỳ có thể nói là hảo vết xẻo đã quên đau, giờ phút này kia đầy mặt hưng phấn quang mang chút nào nhìn không ra phía trước ở nước suối bên trong bị cự vật cấp sợ tới mức hai chân phát run, liền lộ đều đi không đứng dậy. Uy, tao kỳ ngươi làm gì như vậy nhìn tiểu thư nhà ta? Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao, hừ, nói nữa nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta sẽ thảm như vậy sao, còn hảo có tiểu thư ở, bằng không ta xem chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Âu Dương căm giận đem Tảo Kỳ đôi tay cấp lột xuống dưới, phẫn nộ chỉ vào Tảo Kỳ căm giận mắng. Nhắc tới đến vừa rồi phạm phải sai lầm, Tảo Kỳ tức khắc túi đầu, không hề ra tiếng. Hảo, đều đừng xảo, đội trưởng ngươi thân thể còn hảo đi. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không trước tiên đi ra ngoài đi. Tôn Sách tiến lên một bước, hơi hơi nhăn lại mày hạ là một đôi lo lắng hai tròng mắt, nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói, không cần, ta đi không đặng, buổi tối đi ra ngoài nói quá nguy hiểm, phòng trừng còn không có đi ra sau núi, cũng đã thành ma thú bữa ăn khuya, tính không ra. Cho dù là ở trọng thương dưới, Phượng Lưu Ly như cũ không có biểu hiện ra quá nhiều biểu tình. Rất sợ Tôn Sách ba người nhìn lo lắng hãi hùng. Bất quá Tôn Sách ba người lại không phải ngốc tử, chẳng sợ Phượng Lưu Ly không biểu lộ ra tới, ba người vẫn như cũ rõ ràng biết Phượng Lưu Ly bị nhiều trọng thương. Âu Dương, ngươi chiếu cố nhà ngươi chủ tử, ta đi tìm chút thức ăn tới, Tào Kỳ ngươi ở chung quanh chú ý bốn phía hướng đi, đừng làm ma thú tới gần. Nghĩ đến đội trưởng bị thương, thân là phó đội trưởng Tôn Sách tức khắc liền ra lệnh. Hảo, ngươi trên đường cẩn thận. Đừng đi quá xa. Âu Dương cùng Tào Kỳ hai người gật gật đầu đáp ứng nói. Tôn Sách rời đi sau liền tức khắc tìm một khối sạch sẽ địa phương làm Phượng Lưu Ly hảo hảo mà nghỉ ngơi, có Âu Dương bên người chiếu cố. Tào Kỳ giờ phút này cũng thu hồi ngày thường vui lùa dạng, cảnh giác hai tròng mắt không ngừng nhìn quét bốn phía, rất sợ ở ban đêm sẽ đụng tới một ít khủng bố ma thú. Ban đêm trong rừng mới là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì hai mắt không thể thành trừ quan sát đến bốn phía dị động, cho nên chỉ có thể bằng vào siêu cường thính lực cùng cảm giác năng lực mới vừa rồi có thể rõ ràng cảm ứng được bốn phía hết thảy. Tuy nói chỉ là ngây người suốt một ngày, nhưng mà bọn họ một hàng bốn người lại là thành công mà lại thuận lợi hoàn thành ba người vật, này ở năm rồi là chưa bao giờ từng có quá sự tình, này không thể nghi ngờ thuyết minh Phượng Lưu Ly siêu cường thực lực. Bất quá người dù sao cũng là có máu có thịt, Phượng Lưu Ly cùng cá sấu này một đại chiến tắc chung quy là thương cập thân thể. Lại còn có thương thế không nhẹ, Phượng Lưu Ly trong cơ thể tuy rằng có Phượng Hoàng Thật Kim hộ thể, bất quá lúc này đây cũng thực sự không có trong tưởng tượng tốt mau. Trong bóng đêm, Phượng Lưu Ly cường tự vận hành thân thể trong vòng Phượng Hoàng Thật Kim, tận lực làm thân thể mau chóng khôi phục. Chủ nhân, ngươi bị thương. Trong bóng đêm, toàn thân bị xích diễm bao vây lấy tuấn mỹ thiếu niên nhìn Phượng Lưu Ly mang theo thoáng lo lắng, ở xích diễm chung càng là có vẻ tôn quý mà lại phi phàm. Ân, kia cá sấu quá lợi hại, vừa lơ đãng bị thương, không ngại. Phượng Lưu Ly không nghĩ muốn cho Phượng Hoàng lo lắng, không cấm nhẹ nhàng bâng cơ nói. Còn nói thương không nặng, ngươi toàn thân trên dưới ít nhất có 8 chỗ thương, 3 chỗ đại thương, 5 chỗ tiểu thương, ngươi cũng biết ngươi kia thương nếu là thoáng lại nghiêm trọng một chút, là có thể đủ muốn ngươi mệnh. Phượng Hoàng thái độ rất là lãnh lạnh, không hề có thương hương tiếc ngọc bộ dáng, có thể thấy được giờ phút này Phượng Hoàng là tức giận. Nếu không phải trước mắt hắn còn không thể đi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng làm kia một đầu nho nhỏ cá sấu như vậy làm càn, còn trọng thương hắn bản mạng khế ước chủ nhân. Hoàng, ta thật sự không có việc gì, ngươi còn không yên tâm ta sao? Nói nữa ta có Phượng Hoàng Thật Kim, ngày mai vừa tỉnh tới ta thương thế liền sẽ thật lớn nữa, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Phượng Lưu Ly tự nhiên là minh bạch Phượng Hoàng đối chính mình lo lắng, không cấm lộ ra trấn an tươi cười, tái nhợt dung nhan phía trên tức khắc nở rộ ra một đóa thuần khiết tuyết liên. Phượng Hoàng thật dài ai thán một tiếng, lắc lắc đầu, nhìn Phượng Lưu Ly bất đắc dĩ nói, ai, hảo đi, vậy ngươi không có biện pháp, ta thế ngươi hộ pháp, ngươi chữa thương đi. Ân, cảm ơn ngươi, Hoàng. Phượng Lưu Ly phát ra từ nội tâm cảm tạ nói, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười. Này một phần di đủ chân quý tình nghĩa làm Phượng Lưu Ly đột nhiên có một loại rơi lệ đầy mặt xúc động, nếu cô ưng ở nói, nhất định cũng sẽ vì thế khắc chính mình cảm thấy cao hứng đi. Một đêm chữa thương, sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Lưu Ly liền sớm tỉnh lại, trải qua suốt một buổi tối tu dưỡng, giờ phút này thương thế cơ hồ hảo hơn phân nửa. Trong lòng càng là kinh dị Phượng Hoàng Thật Kim chữa thương tốc độ, tuy nói vẫn luôn đều biết Phượng Hoàng Thật Kim ở trong cơ thể mình thuộc về một cái dị số, có thể thực mau trợ giúp thân thể của mình khôi phục. Bất quá lúc này đây chịu như vậy trọng thương thế là Phượng Lưu Ly không có nghĩ tới. Tưởng tượng đến chẳng qua cả đêm thời gian thì tốt rồi hơn phân nửa, đáy lòng cũng là thập phần cao hứng. Đội trưởng ngươi đã tỉnh, thân thể thế nào, nơi nào khó chịu? Tôn Sách là cuối cùng một vòng trực ban, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly mở to mắt đã tỉnh lại, tức khắc cao hứng sốt ruột nói. Phượng Lưu Ly nhìn Tôn Sách trên mặt kia vẻ mặt lo lắng mà lại cao hứng biểu tình lộ ra một cái đạm cười nói, yên tâm đi, chúng ta, không có việc gì, hảo đâu. Kia nho nhỏ ác thú há là bổn cô nương đối thủ, hắc hắc. Tôn Sách vốn đang ở trong lòng lo lắng Phượng Lưu Ly trên người thương thế, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly cư nhiên còn có thể đủ nói giỡn, liền biết nhất định là không đáng ngại. Trong lòng càng là kinh ngạc với Phượng Lưu Ly kia độc đáo khôi phục năng lực, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nhất định là Phượng gia có cái gì bí mật thần khí ở Phượng Lưu Ly trên người, cho nên Phượng Lưu Ly mới có thể đủ khôi phục nhanh chóng như vậy. Tiểu thư ngươi thật sự đã tỉnh, ngươi đều hảo, thật tốt quá, ngươi ngày hôm qua thật là làm ta sợ muốn chết. Âu Dương bị Tôn Sách cùng Phượng Lưu Ly thanh âm bừng tỉnh, cũng tỉnh lại, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì, khí sắc không tồi Phượng Lưu Ly tức khắc kích động hét lớn. Ngày hôm qua cho các ngươi lo lắng. Phượng Lưu Ly tự nhận ngày hôm qua chính mình bị thương lại là rất nghiêm trọng, sợ hai Âu Dương ba người cũng là bình thường, không cấm lộ ra nhàn nhạt xin lỗi tươi cười. Đội trưởng, ngươi nói cái gì đâu, nếu không có ngươi ở, ta Tảo Kỳ đã sớm đã bị kia một đầu hung manh ác thú cấp một ngụm nuốt vào trong bụng, nơi nào còn có thể đủ ngồi ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau nói giỡn. Tảo Kỳ vừa nhớ tới ngày hôm qua kia một hồi hình ảnh, giờ phút này đáy lòng cũng không cấm kinh hồn chưa định, nhìn Phượng Lưu Ly tự đáy lòng nói. Này sau núi nhìn như an tĩnh, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, bất quá trên thực tế lại là nguy hiểm thật mạnh. ngày sau đại gia tận lực cẩn thận, không cần đại ý. Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc tức khắc trầm xuống, nói. Nàng vẫn luôn cảm thấy quái quái, muốn nói này sau núi là cung này đó học viện bọn học sinh rèn luyện, chính là muốn nói toàn bộ Hoàng học viện thiên phú tối cao bất quá cũng liền hậu thiên linh giả chi cảnh. Mà này sau núi chung cư nhiên che giấu nhiều như vậy cao giai ma thú, này thực sự là một kiện làm người cảm thấy hoài nghi sự tình. Chứ không nói ngày hôm qua thi biệt vương, thánh thú đỉnh thực lực, kia lực lượng tất cả phóng xuất ra tới ước chừng có thể cùng bẩm sinh linh giả đỉnh đánh giá, mà hôm qua trong nước cự vật ca sấu, càng là thánh thú trung kỳ cao giai ma thú. Nhiều như vậy cao giai ma thú tại đây sau núi bên trong, kia giúp học viện lao ra hỏa cũng không sợ những cái đó ác thú đem học viện đệ tử một đám đều nuốt vào trong bụng. Chương 85 triệu người sai sử. Lúc này đây sau núi rèn luyện ta cảm thấy hảo kỳ quái a. Tào Kỳ nghe được Phượng Lưu Ly nói, không cấm nhíu mày, hoài nghi nói. Ta cũng cảm thấy lúc này đây rèn luyện có rất nhiều kỳ quái địa phương, nguy hiểm thật a. Nghe được Tào Kỳ nói, Âu Dương cũng không cấm gật đầu nói. Một bên Tôn Sách cũng là gắt gao nhíu mày nghiêm túc nghĩ. Các ngươi là bởi vì những cái đó cao giai ma thú xuất hiện cho nên cảm thấy kỳ quái đi. Kỳ thật ta cũng có nghe gia tộc đệ tử giảng quá một ít sau núi rèn luyện thú sự, bọn họ cũng đều là dựa theo nhiệm vụ tới hoàn thành, chẳng qua những cái đó nhiệm vụ đều là thực dễ dàng quá. Tôn Sách nhíu mày nói, chẳng qua lúc này đây gặp được nhiều như vậy lợi hại hung mãnh cao giai ác thú, ta trong lòng cũng là rất kỳ quái, muốn nói Hoàng học viện đệ tử đều là các đại gia tộc thế gia công tử tiểu thư, thực lực tuy nói có thể tiến Hoàng học viện đều là không tồi. Khá vậy đến không được cái kia có thể cùng những cái đó ác thú tiến hành đối kháng nông nỗi, mà lúc này đây cố tình nhiệm vụ đều là như vậy gian nan, nếu không phải có đội trưởng ở nói, chỉ sợ chúng ta ba người đều giữ nhiều lành ít. Phó đội trưởng, ngươi đừng nói, ngươi này vừa nói, ta đảo thật là cảm thấy là như thế đâu. Ngươi tưởng à, hướng dưới sau núi rèn luyện chưa bao giờ từng nghe đã có người đề qua sau núi chung có như vậy lợi hại hung thú. Không phải là sau núi này đó hung thú là học viện các trưởng lão làm ra, cố ý rèn luyện chúng ta đi. Tào Kỳ nghĩ như thế, sắc mặt càng là trắng bệnh vài phần, sớm biết rằng hắn liền không tham gia lúc này đây sau núi rèn luyện, thật là quá nguy hiểm, hắn mạng nhỏ a, thiếu chút nữa liền công đạo đi ra ngoài. Được rồi, đừng nói lung tung, học viện nếu muốn rèn luyện chúng ta tự nhiên là có bọn họ ý tưởng, chúng ta làm học sinh liền không cần nhiều đoán. Phượng Lưu Ly thích hợp ngăn cản, những lời này tuy rằng nói được không sai, bất quá nếu như bị khác người có tâm hoặc là học viện các trưởng lao chạm gác ngầm cấp nghe qua, vậy không hảo. Là, đội trưởng. Nghe được Phượng Lưu Ly nói, ba người tức khắc đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Đội trưởng, chúng ta là hiện tại liền rời núi sao? Tôn Sách cung kính nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Ân, hiện tại đi thôi, đem kia đầu cá sấu cấp vậy cấp nhặt được mang lên. Miễn cho đến lúc đó học viện kia bọn lao già thúi nói chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ. Phượng Lưu Ly không quên nhắc nhở nói là tuy rằng không biết kia mấy thiên cá sấu vậy có thể thuyết minh cái gì, bất quá Tôn Sách ba người vẫn là ngoan ngoan đem rơi dụng ở bờ biển cá sấu vậy cấp mang đi. Uy, các ngươi đứng lại, muốn rời đi liền đem các ngươi trong tay đổ vật giao ra đây. Bốn người mới vừa tính toán rời đi. Phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo hắc ảnh nháy mắt liền ngăn cản bốn người lộ. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt bốn người, lạnh băng đáy mắt hiện lên một đạo âm lãnh giết sạch, chợt lóe rồi biến mất. Tôn Sách cùng Âu Dương ba người tức khắc bạo nộ, nhìn rõ như ban ngày dưới đánh cướp này bọn đồng môn con cháu tức khắc phẫn nộ quát. Dựa vào cái gì, đây là chính chúng ta chiến đấu được đến, có bản lĩnh các ngươi chính mình sát đi à. Tao Kỳ vốn dĩ rất đáng yêu. Giờ phút này không cấm cũng hoành lên, toàn thân quý tộc hơi thở một phóng, nghiễm nhiên một vị cố tình quý công tử. Nha, còn dám đối chúng ta hô to gọi nhỏ, chỉ bằng các ngươi, hừ, ai biết các ngươi trong tay vài thứ kia có phải hay không đoạt người khác đâu, ta xem các ngươi vẫn là trộm dao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể tha các ngươi. Phía trước bốn người trung cầm đầu nam tử mang theo đầy mặt khinh thường trào phúng quang mang nhìn Tôn Sách ba người trong tay nhiệm vụ. Làm càn. Các ngươi là thứ gì, thế nhưng nói như vậy chúng ta, ngươi lại là nào con mắt nhìn đến chúng ta trộm người khác. Âu Dương khí bất quá, tức khắc tiến lên một bước, hơi thở một phóng, ngang ngược đối với trước mặt bốn người kêu gào nói. Ngươi, hảo, các ngươi không giao đúng không? Ừ, vậy đừng trách các huynh đệ mấy cái không cho các ngươi mặt mũi. Cầm đầu nam tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương, khinh thường quát. Mau, đưa bọn họ trong tay chiến lợi phẩm cho ta đoạt lại đây. Ừ, lúc này đây thành công hoàn thành nhiệm vụ chính là chúng ta. Cầm đầu nam tử một giống, tức khắc bên cạnh mặt khác ba người một công mà thượng, liền hướng tới Tôn Sách ba người trong tay chiến lợi phẩm công tới. Muốn chúng ta chiến lợi phẩm, không có cửa đâu. Ừ, Tôn Sách cũng không phải dễ trọng. Tức khắc đem trong tay chiến lợi phẩm ném nhập nhận không gian chung, trường kiếm vung lên, liền hướng tới cướp bóc bốn người đồng thời công kích mà đến. Tam đối bốn chiến trường như vậy kéo ra mở màn, Âu Dương cùng Tào Kỳ hai người nhìn đến Tôn Sách động tác, tức khắc cũng đem trong tay chiến lợi phẩm để vào nhận không gian nội, múa may vũ khí phóng xuất ra toàn thân linh lực mà chiến. Phượng Lưu Ly thoáng lui về phía sau vài bước, vô tình ra tay, này bốn người thực lực không cao. Không cần phải nói nàng không cần động thủ, chính là muốn thành công chế phục Tôn Sách ba người, từ ba người trong tay cướp đoạt chiến lợi phẩm kia cũng là một kiện việc khó. Tuy nói chỉ là ngày hôm qua ngắn ngủn một ngày thời gian, nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là từ Tôn Sách ba người trên người thấy được không giống nhau khí thế cùng quan mang, so với phía trước càng thêm bình tĩnh cùng tự nhiên. Trên người hơi thở cũng tức khắc trầm ổn rất nhiều. An tĩnh cấp Tôn Sách ba người nhường ra vị trí, tìm một viên sạch sẽ đại thụ dựa vào, kia thích trí bộ dáng làm ẩn thân ở nơi tối tăm hắc ảnh một trận bất đắc dĩ, cái này Phượng gia tam tiểu thư quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Hắc ảnh tầm mắt hướng tới một khắc cây trên đại thụ nhìn thoáng qua, khỏe miệng lộ ra một mạt hứng thú, ở trong lòng nói, lúc này đây, ta xem ngươi như thế nào ở khoanh tay đứng nhìn. Lão đại, làm sao bây giờ, chúng ta là hiện tại liền đi xuống giết nàng, vẫn là từ từ. Một khắc cây đại thụ phía trên, có mấy cái hắc ý che mặt nam tử trộm ẩn giật ở trong rừng. Kia ẩn nấp hơi thở rất khó làm người khác phát hiện, nếu như không phải quyết định cao thủ định là nhìn không tới mấy người tồn tại. Hiện tại liền đi xuống, tiểu thư nói, cần thiết muốn đem nữ nhân kia cấp giết, nếu ai mang theo nữ nhân kia đầu người trở về, tiểu thư liền đem thanh long ban cho hắn. Cầm đầu hắc ý che nam tử đấy mắt hiện lên một đạo âm ngoan tinh quang. Đối với quanh thân mấy cái hắc y liễu nhân lạnh giọng phân phó nói, kia mấy cái hắc y liễu nhân vừa nghe đến thanh long, tức khắc liền hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh long, kia chính là có thể tăng lên tu võ giả tu luyện, lại còn có thể đến nỗi trọng thương giả, này đối với bọn họ này đó tu võ giả tới nói quả thực chính là mệnh căn tử. Cầm đầu hắc y liễu nam nhân nhìn đến mấy người hai tròng mắt trung phóng xạ ra tới ánh sáng, tức khắc vừa lòng gật gật đầu, trầm giọng phân phó nói, đi xuống, cho ta giết nàng. Là. Lãnh khốc thanh âm tức khắc vang lên, vài đạo hắc y liễu nhân ảnh tức khắc một thoáng, phảng phất từng đạo màu đen quang ảnh hiện lên giống nhau. Vốn dĩ dựa vào đại thụ bên nghỉ ngơi Phượng Lưu Ly lánh mắt tức khắc híp lại, kiếp trước thân là lính đánh thuê giới thủy tổ đã sớm đã đối với loại này ám sát hơi thở rõ như lòng bàn tay.